ngôi nhà anh đang giao bán. Anh ném tờ báo vào thùng rác và tìm tập giấy để viết giấy nhắn tin anh mới in hồi trước. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng. Bạn thậm chí không thể đánh vần từ giao tiếp nếu không có thời gian. Giống như mọi thời đại khác, đây là một thời đại rất tốt nếu chúng ta biết phải làm gì với nó. Rick thường mỉm cười với hàng xóm khi anh mở cửa ra vào mỗi buổi sáng. Sau giờ tập thể dục, anh thường chạy về nhà với cốc cà phê trên tay. Anh chưa học cách giao tiếp thân mật với những người khác. Một vài tuần trở về trước, nếu thường xuyên lui tới quán cà phê nằm ở tầng trệt của tòa nhà thì bạn vẫn thấy anh là một người đáng tin cậy và dễ chịu. Nhưng điều đó đang dần thay đổi. Vừa về đến nhà, anh có cảm giác như điện thoại mình đang rung. Anh vẫn có chút cảm giác áy náy phê trong khi mắt đen nhìn chăm chăm vào điện thoại và tay thì đang cố vớ lấy tập giấy. Nhớ để viết lại danh sách những người anh cần gọi lại. Anh thấy biết ơn những hướng dẫn của thầy về việc thay đổi lời nhắn trong hộp thư thoại. Thay vì tôi sẽ gọi lại cho bạn sớm nhất có thể mà thầy hướng dẫn cho là người nói dối, Rick nói rõ. Khi nào anh có thể gọi, anh sớm nhận ra thầy hướng dẫn đã đúng. Anh tự do hơn khi làm chủ các cuộc gọi của mình thay vì phải trả lời điện thoại mỗi khi nó đổ chuông. Rick giật mình khi nhìn vào quyển giấy nhớ. Anh nhận ra 3-4 tin nhắn từ hôm qua mà anh quên chưa trả lời. Ôi, mình đã thay đổi lời nhắn trong hộp thư thoại, vậy mà rốt cuộc mình vẫn trở thành người nói dối. Rick không cảm thấy buồn mà ngược lại còn vui là đằng khác. Nghe theo lời thầy hướng dẫn nói, anh đã viết giấy nhắn uy lực cho tất cả mọi người. Anh biết và họ sẽ gọi lại cho anh. Hôm qua anh đã dẫn khách hàng đi xem 3 căn nhà, hôm kia anh dẫn khách hàng xem 2 căn, và tuần trước có tận tới 8 người đến xem. Nhà trong cuộc trao đổi giữa anh và thầy hướng dẫn diễn ra cách đây chưa lâu. Mặc dù những lời khẳng định vẫn khiến Rick đảo mắt mỗi khi nghĩ đến, nhưng chúng cũng đang cho hiệu quả bước đầu và anh thấy mình cười nhiều hơn. Dù không có chủ ý, anh đã có một bước tiến trên con đường sự nghiệp của mình sau khi đọc QBQ câu hỏi phía sau câu hỏi vài lần xem điều bí mật và anh nghĩ sẽ làm giàu như Napoleon Hill. Anh biết thái độ của mình đã thay đổi, anh dần có ý thức hơn về mục tiêu. Để xem đầy đủ thư viện gồm tham khảo truy cập www.com, servantblog.com, resourcer. Mỗi buổi sáng, nếu bạn dành vài phút để viết những lời chúc tốt đẹp, sẽ tạo nên sự khác biệt to lớn hơn. Rick rất hiếm khi dành thời gian suy ngẫm xem cuộc đời mình có gì khác so với cuộc đời của những người khác, kể cả những lúc đó khó khăn nhất. Anh có nhà, có phương tiện đi lại, đủ ăn, mặc dù gia đình không được hoàn hảo, nhưng bố mẹ anh vẫn dành cho anh tất cả những thứ anh cần trong cuộc sống. Càng suy ngẫm về cuộc đời, anh càng cảm thấy trân trọng những mối quan hệ đó. Chị gái anh đã sớm nhận ra những thay đổi ở anh. Có chuyện gì vậy em Rick? Chị anh hỏi khi hai người đang nói chuyện điện thoại với nhau vào buổi tối chủ nhật. Nghe em có vẻ đỡ phiền muộn hơn, Rick phản ứng lại bằng tiếng cười. Đúng rồi đấy, đúng thế, cô ấy là ai vậy? Rick muốn nói với Susan về Michelle, nhưng giữa anh và cô ấy có gì để nói cái chứ? Không, không phải chuyện đó đâu chị ạ, chỉ là công việc kinh doanh của em cuối cùng cũng có chút khởi sắc. Em nghĩ việc tham gia vào khóa học hướng dẫn thực sự là một ý hay. Chị cũng cảm thấy như vậy, chị gái anh tỏ thái độ đồng tình. Vâng, em cũng thế, đó là thật sự là những gì em đang cần lúc này. Thầy hướng dẫn biết em đang nghĩ và nói gì. Thật sự em có cảm giác như ông thầy là một phiên bản phức tạp hơn của thầy Wilson dạy lớp kỹ thuật nông nghiệp ấy. Và mỗi ngày ông ấy viết email cho em 2 lần để chắc chắn là em đang làm việc và em đang cần làm. Thầy Wilson, thật chứ? Chị em cười, đúng là em vẫn cần phải có người nhắc nhở mỗi ngày đấy Rick. Em sẽ chẳng bao giờ chịu làm bài tập về nhà nếu mẹ và chị không giám sát em. Sau khi kết thúc cuộc điện thoại với chị gái, Rick quay trở lại với tập giấy, nhớ và thở dài. Có một số thứ chẳng bao giờ thay đổi. Bàn ăn của anh bây giờ lại trở thành bàn làm việc. Bàn làm việc thật của anh đã chất đầy các thứ ngổn ngang, giấy nhớ, hàng chồng email của khách hàng được in ra. Và 4 tập giấy nhớ anh đã dùng hết để làm bài tập về nhà. Rick lắc đầu, chỉ nghĩ về nó thôi cũng đủ thấy chóng mặt rồi. Làm thế nào đi nữa thì nhiệm vụ đầu tiên của anh vẫn là thực hiện các cuộc gọi lại. Anh mở hộp thư thoại ra và lấy giấy bút ghi lại thông tin của từng khách hàng. Anh ngạc nhiên khi thấy cổ tay mình đau. Ha, điều tiếp theo mình nhận được thấy ở khóa học là việc viết quá nhiều những tờ giấy nhắn uy lực sẽ khiến cho cổ tay mình bị đau. Anh từng nghe tin nhắn thoại và viết lại các thông tin cần thiết. Rick lại nghĩ đến cuộc nói chuyện với thầy hướng dẫn qua điện thoại. Anh biết trước là thầy hướng dẫn sẽ hỏi ai là đối tác trách nhiệm của anh. Nhưng anh vẫn chưa nghĩ ra câu trả lời. Brent, anh đang quá bận để chuẩn bị cho chào đón đứa con thứ ba sắp sinh của anh. Và lại, họ mới chuyển đến sinh sống một bang khác, không một ai trong số những người bạn khác có thể làm đối tác trách nhiệm của anh. Mặc dù anh đã cố điền lại để xem có ai phù hợp hay không, đã có mấy người anh nghĩ đến việc hỏi Michelle. Bởi hôm nay, anh và cô ấy có cuộc hẹn gặp mặt nhau vào lúc 11 giờ. Để bàn về những bữa tiệc tân gia, vì cuối tháng này Rick sẽ hoàn thành hợp đồng với một số khách hàng. Ôi không, Rick, nhìn lại tập giấy nhớ, anh vừa mới nhận được tin nhắn của một khách hàng hẹn gặp một ngày hôm nay để ký hợp đồng thỏa thuận về việc mang thông tin bán nhà của cô ấy. Hôm nay mình có cuộc hẹn gặp Michelle lúc 1 giờ. Và thời gian khách hàng này hẹn gặp cũng là lúc đó, Rick cảm thấy bối rối vì bị trùng lịch. Những hôm trước anh đã không quá bận đến nỗi trùng lịch, mình chẳng có sự lựa chọn nào khác, anh buồn bã nghĩ. Anh thở dài não nề và nhấc điện thoại lên gọi cho thầy hướng dẫn. Rick nói trong cuộc gọi thứ hai của họ bắt đầu. Chào Rick, hiện tại tôi đang cảm thấy chưa hài lòng với cậu. Cậu có đoán được là tại sao không? Ôi trời, Rick bỗng cảm thấy như có chút lo lắng. Một ngày không tốt lành rồi. À, tôi có thể nghĩ ra một đống lý do. Anh nói một cách tự nhiên, nhưng tôi nghĩ tốt hơn hết mà thầy hãy nói cho tôi biết. Tôi đã nhận được giấy nhắn của cậu và chơi cũng vậy. Tôi mừng là cậu đã làm bài tập, nhưng rõ ràng tôi đã dặn cậu là dùng giấy không có nhãn hiệu để viết lời nhắn cơ mà. Ôi, không thể tin được là mình đã quên mất cả một yêu cầu quan trọng như thế. Rick đã cất chỗ giấy nhắn ấy từ lâu rồi mà anh đã lấy nó ra dùng mà quên mất lời dặn của thầy hướng dẫn. Việc này có nghiêm trọng đến vậy không? Nghe này, đã bao giờ mẹ cậu có gửi cho cậu một tấm thiệp sinh nhật mà trên đó có ghi dòng chữ ngành công nghiệp của mẹ không? Cậu nghĩ gì nếu bà ấy làm như vậy? Tôi hiểu rồi, Rick xin lỗi. Được rồi, cậu nên nhớ là cậu không cần viết những gì quá to tát, mà phải viết một cách chân thực và mang đậm dấu ấn cá nhân. Bây giờ chúng ta sẽ đi thẳng vào vấn đề. Qua cách cậu trả lời email của tôi nhận thấy là cậu đang đi nhanh như tên bắn ấy. Tôi nói có đúng không? Vâng, Rick thừa nhận. Được rồi, cậu phải dừng ngay việc này lại. Tôi nên nói là dù cậu có làm gì cũng phải hoàn toàn tâm toàn ý với nó. Nếu cậu cứ làm một cách chớp nhoáng, cậu sẽ chẳng bao giờ mang đến cho khách hàng của cậu sự quan tâm mà họ đáng được nhận. Là như vậy, họ sẽ không giới thiệu những khách hàng khác cho cậu đâu. Chủ đề của buổi học hôm nay là thời gian. Hoạt động đầu tiên mà cậu cần phải làm bài tập là hình dung. Giống như 4 lời khen ngợi, bài tập này giúp cậu có một cái nhìn tầm quát bao quát về mọi thứ. Cậu hãy tưởng tượng ra một ngày làm việc hoàn hảo và viết lại tất cả những gì cậu dự định sẽ làm trong ngày hôm nay. Và từ đó cậu thức dậy cho đến khi cậu đi ngủ. Hãy chia nó ra theo từng giờ cụ thể và mô tả chính xác những gì đã diễn ra trong ngày làm việc hoàn hảo đó. Cậu hiểu chưa? Tôi hiểu rồi, Rick trả lời. Không vấn đề gì, hóa ra là anh đã thích bài tập 4 lời khen ngợi hơn anh nghĩ. Vùng ảnh hưởng vào khối thời gian, Rick. Cậu có nhớ 3 cấp độ nào của kim tự tháp giao tiếp cấu thành vùng ảnh hưởng không? Thầy hướng dẫn hỏi. Rick nhận thấy sự nhã nhặn trong câu hỏi, vì vậy anh trả lời một cách tự tin. Gọi điện, sự kiện, hội thảo và gặp mặt. Đúng rồi, mỗi ngày cậu cần phải dành khoảng 80% thời gian để làm việc qua điện thoại hoặc nói chuyện với mọi người. Thầy giải thích cách duy nhất để đảm bảo cậu đang dành đủ thời gian cho vùng ảnh hưởng là lên kế hoạch chi tiết bằng việc chia khoảng thời gian trong một ngày của cậu theo từng giờ. Vậy nó cũng giống như thời khóa biểu học tập sáng, đầu tiên là khóa học, sau đó là đoán và tất cả những môn khác, Rick hỏi. Rất giống, thầy hướng dẫn trả lời. Trong trường hợp này, cậu phải dành 80% thời gian trong một ngày làm việc của cậu để tập trung vào 3 môn học. Hãy dành phần lớn vào thời gian của vùng ảnh hưởng. Nếu làm được như vậy thì công việc của cậu sẽ có sự khởi sắc. Hãy lên thời gian biểu, trả lời hộp thư điện thoại để cậu chủ động hơn trong việc gọi điện và kiểm tra email đầu tiên. Hiện tại, cậu đang thực hiện việc này vào lúc 11 giờ sáng và 4 giờ chiều. Tôi nghĩ thời gian như thế là ổn rồi. Tiếp theo, mỗi ngày nên dành 1 tiếng đồng hồ cho khoảng trắng. Khoảng trắng, Rick hỏi. Có nghĩa là thời gian nở, thầy giải thích. Khoảng thời gian này cho phép cậu làm bất cứ việc gì cậu muốn, hoàn thiện nốt những công việc còn đang dang dở, đi dạo, trả lời cuộc gọi, uống một ly cà phê và những việc khác nữa. Nó mang đến cho cậu sự linh hoạt trong khuôn khổ. Ngoài ra, mỗi tuần cậu sẽ cần ít nhất 4 giờ để tập trung gọi điện thoại cho những người trong cộng đồng của cậu. Những khoảng thời gian này được gọi là giờ sức mạnh. Đây là khoảng thời gian để cậu gọi cho những người trong danh sách khách hàng của cậu, những người cậu đã từng hợp tác trước kia. Cậu không nhất thiết phải gọi cho bạn bè, gia đình hay bất cứ ai, nhưng theo tôi thì cậu nên gọi. Rồi cậu sẽ có cuộc gọi đầu tiên và 10 cuộc gọi tiếp theo. Mỗi ngày cậu nên làm việc này trước khi đến công ty. Thế còn những người mà tôi đã đưa đi xem nhà trong tuần vừa rồi thì sao? Rick hỏi. Có chứ, và cả những người khác nữa. Những cuộc gọi này là việc đầu tiên là cậu phải làm vào buổi sáng, không có trường hợp ngoại lệ. Cậu càng bận thì những cuộc gọi này càng trở nên quan trọng. Cậu sẽ gọi tới các nguồn giới thiệu, các đại lý đối tác và những mối quan hệ kết nối gần đây, và các thành viên nhóm khách hàng tiềm năng. Cậu sẽ viết ra những danh sách, những người, những số điện thoại và lý do cho cuộc gọi đầu tiên, và cậu cũng phải thực hiện những cuộc gọi tiếp theo trong quá trình làm việc của cậu. Nó giống như một nhiệm vụ trước khi kết thúc vào một ngày làm việc của cậu vậy. Nhiệm vụ trước khi kết thúc vào một ngày làm việc, Rick hỏi. Tất cả những thuật ngữ này nghe thật là kỳ lạ. 4 nghi thức làm giàu. Có 4 nghi thức cậu cần phải thiết lập trong đời, và nó cũng là một phần của quá trình hướng dẫn này. Thầy hướng dẫn giải thích điều mà chúng ta đang cố gắng thay đổi cũng chính là gót chân asin của chúng ta. Thời gian của chúng ta, 4 quy tắc này sẽ giúp cho cậu kiểm soát được quỹ thời gian của bản thân, cho dù cậu có bận đến thế nào đi chăng nữa. Nghe có vẻ hay đấy, Rick nói, nhưng thực sự anh vẫn chưa cảm thấy bị thuyết phục. Đầu tiên là nghi thức của buổi sáng. Nghi thức này sẽ bao gồm những lời khẳng định, quyển sách phước lành, sự chuẩn bị cá nhân và tập thể dục. Chạy thể dục buổi sáng, nâng tạ hoặc làm bất cứ việc gì cậu muốn. Được rồi, Rick trả lời và viết vào sổ. Tiếp theo là nghi thức trước khi kết thúc một ngày làm việc. Mà tôi vừa đề cập, việc này cũng diễn ra trước khi cậu hết giờ làm việc ở công ty. Hãy dọn dẹp sạch sẽ bàn làm việc của cậu, viết ra danh sách 10 cuộc gọi đầu tiên và 10 cuộc gọi tiếp theo. Sau đó gửi cho tôi thời gian biểu mà cậu đã lập để phân chia thời gian làm việc trong một ngày của công ty trong suốt thời gian cậu được tôi hướng dẫn. Tức là bàn làm việc của tôi phải trống trơn, Rick hỏi. Không nhất thiết phải như vậy, tất cả mọi thứ chỉ cần được dọn dẹp và sắp đặt để cậu có thể tìm kiếm một cách dễ dàng nhất, thầy hướng dẫn giải thích. Thứ ba là nghi thức trước khi ngủ. Chúng ta đều biết rằng việc nghệ thuật lấy lòng khách hàng, tác giả Michael, tạo cho trẻ thói quen tập thể dục trước khi ngủ sẽ rất tốt. Nhưng dù bạn có tin hay không thì điều đó cũng quan trọng với cả người lớn nữa. Trước khi ngủ, một số người thường có thói quen cầu nguyện, tập yoga, duỗi người hoặc ngồi thiền. Việc lựa chọn hình thức luyện tập nào là tùy thuộc ở cậu. Nhưng tôi đảm bảo với cậu là một khi đã bắt đầu, cậu sẽ nhận thấy sự khác biệt vào mỗi buổi sáng. Được rồi, vậy nghi thức thứ tư là gì? Rick hỏi và nhận ra rằng thầy hướng dẫn đang khái quát cả một ngày. Thứ tư là nghi thức đêm chủ nhật. Cậu hãy nhìn vào lịch làm việc của cả tuần tiếp theo. Hãy chắc chắn rằng cả cuộc hẹn của cậu đã được lên lịch cẩn thận, và hãy đảm bảo quần áo của cậu phù hợp với thời tiết và tính chất của hẹn. Hãy sắp xếp chúng cẩn thận trong tủ quần áo, kể cả những phụ kiện nhỏ nhất như đôi tất một vài người còn liên lên thực đơn ăn uống trong cả một tuần của họ. Nhưng trước tiên cậu chỉ cần bắt đầu với tủ quần áo của mình. Điều này chỉ tốn vài phút nhưng có thể biết tiết kiệm được một lượng lớn thời gian và năng lượng quý báu đấy. Tôi có thể cảm nhận được điều đó, Rick nói. Anh đang nghĩ việc thay đổi thói quen để thực hiện nghi thức đêm chủ nhật đã là một nỗ lực lớn lao rồi. Mạng lưới chồng chéo và tạo lợi thế sân nhà. Nào, giờ thì cậu đã biết người bạn tốt của tôi, Michelle, phải không? Thầy hướng dẫn hỏi. Rick giật mình, anh đã đoán trước được rằng thầy hướng dẫn sẽ hỏi vài câu kiểu như cậu muốn gì ở con gái tôi. Chắc chắn rồi, anh trả lời. Nhưng trong giọng nói của anh có một chút gì đó thiếu bình tĩnh hơn bất cứ ai khác. Tôi muốn cô ấy đặt trùng lịch với tôi. Dĩ nhiên là cậu biết, thầy hướng dẫn cười khúc khích, cô ấy chính là người đã giới thiệu cậu với tôi. Dù sao thì cậu cũng đã từng gặp cô ấy ở một nhà hàng tên là EVT, ngay trên đường cao tốc phải không? Đúng vậy, làm sao thầy biết? Rick tỏ ra vô cùng ngạc nhiên, thầy hướng dẫn lờ đi câu hỏi đó của anh. Có phải tất cả mọi người ở đó đều biết cô ấy đúng không? Từ chủ quán đến bồi bàn và quản lý, đúng thế. Thầy cũng ở đó sao? Rick cười. Một nụ cười hơi châm biếm mặc dù anh không cố ý. Tất nhiên là không. Rick cảm thấy mình giống như một học sinh đang bị thầy hiệu trưởng phê bình. Nhưng những phản ứng của cậu hình như không phải bởi vì Michelle đã giành được danh hiệu Hoa hậu thanh lịch khi còn học trung học. Thậm chí trong nửa cuộc gọi đầu tiên của chúng tôi còn chẳng thấy cô ấy nói gì về chuyện đó. Tôi đã nghĩ mình cần một cái máy trợ thính. Rick không thể ngăn mình thở dài, nhưng EVT là một phần trong chiến lược của cô ấy. Điều cậu chứng kiến ngày hôm đó là những gì sẽ xảy ra với cậu khi cậu biến một nhà hàng thành lãnh địa của cậu. Nhìn vào cách đối xử của các nhân viên nhà hàng với cô ấy khiến cậu tôn trọng và tin tưởng cô ấy hơn phải không? Đúng thế, Rick thừa nhận. Bây giờ thì cậu hãy dự đoán xem cô ấy nhận được bao nhiêu lời giới thiệu từ những nhân viên ở đó. Tôi nghĩ có khoảng tầm hơn một tá. Cả trực tiếp và gián tiếp tính từ lần cuối chúng tôi đến cách đây vài tháng. Nhưng nó không dừng lại ở đó. Đó là còn một cách tuyệt vời để phát triển mạng lưới liên kết các khách hàng của cậu. Đúng vậy, vậy tôi nên làm gì? Đi đến đó và hành xử như một nhân vật quan trọng, Rick đùa. Tóc tôi đã bạc rồi, phải không? Cậu đi vào đó mà trở thành một khách hàng thân thiết. Hãy nhớ bo cho các nhân viên nhà hàng hậu hĩnh vào. Ý tôi là cậu nên bo ít nhất là 20%. Làm quen với tất cả các nhân viên đó, đối xử với họ như những người bạn. Hãy hỏi về gia đình, công việc và sở thích của họ. Hãy ghi nhớ. Fork Rick hỏi. Đúng vậy. F-A-O-G là cụm từ viết tắt để nhắc nhở cậu tập trung vào người khác và những kiểu câu hỏi cần thiết. Hãy hỏi những câu về gia đình, sở thích, nghề nghiệp và mục tiêu của họ. Family, relation, corporation and goal. Chú thích người dịch, thầy hướng dẫn trả lời. Rick nhớ lại cách Michelle nói chuyện về cậu con trai của cô phục vụ bàn và những tham vọng về sự nghiệp của cô ấy. Trước khi cậu kịp nhận ra, nó sẽ giống như một show diễn chia nơi mọi người đều biết đến tên cậu. Ừ, cũng là loại như kiểu thế đấy. Rick tự hỏi liệu Michelle có cảm thấy phiền không nếu anh thường xuyên qua lại nhà hàng EVT đấy. Được rồi, khi cậu đã làm quen tất cả các nhân viên trong một nhà hàng, nhưng phải đảm bảo là nhà hàng đó sang trọng như EVT nhé. Đến lúc đó, cậu sẽ bắt đầu sắp xếp các cuộc hẹn với các khách hàng ở các nhà hàng đó. Hết cuộc hẹn này đến cuộc hẹn khác, cậu sẽ có một bữa trưa học tập. Và sau đó, cậu sẽ thực hiện các công việc ấy như một quy trình vậy. Thứ cứ 2 đến 3 tiếng đồng hồ lại có một cuộc hẹn và các cuộc hẹn đều diễn ra ở một nhà hàng. Thay vì cố gắng sắp xếp các cuộc hẹn dài rác vào tất cả các ngày trong tuần, giờ đây cậu chỉ cần một ngày để thực hiện tất cả các cuộc hẹn ấy. Thậm chí chỉ một buổi chiều, Rick nhớ lại, những cuộc hẹn của Michelle vào ngày hôm đó ở nhà hàng sẽ làm được điều đó. Rick đồng ý, hãy làm ngay bây giờ. Thầy hướng dẫn và lại lịch gặp tiếp nối lại một địa điểm quen thuộc sẽ tiết kiệm được thời gian đi di chuyển. Cậu sẽ không bao giờ trễ hẹn hay bị lạc đường. Dần dần nếu chiếm được tình cảm và sự quý mến của các nhân viên trong nhà hàng, cậu sẽ có được lợi thế sân nhà và trong cuộc hẹn. Nơi này đã trở thành một địa điểm trung tính với tất cả những lợi thế kể trên và giúp cậu giảm thiểu được những chi phí không cần thiết. Nếu như đến một địa điểm khác, có thể cậu sẽ phải chi rất nhiều tiền và tham gia một câu lạc bộ tư, nhưng một vài người có thể sẽ không thoải mái khi gặp cậu ở đó. Ngoài ra, cậu có thể lên lịch các cuộc hẹn mới tiếp nhau để thuận tiện cho công việc kinh doanh của cậu và cả của họ nữa. Hãy để cho các người hẹn cậu đúng 1 giờ chiều gặp mặt, hẹn cậu lúc 1 giờ 30 chiều và lúc 2 giờ chiều, để vị khách lúc 2 giờ chiều gặp các vị khách lúc khác 1 giờ chiều và đúng 3 giờ chiều. Hãy khéo léo sắp xếp cho cuộc gặp của các khách hàng tiềm năng hay người nào đó có thể giúp ích cho việc kinh doanh của họ. Lịch gặp tiếp nối tại một nhà hàng sang trọng là chiến lược quan trọng trong việc nuôi dưỡng và phát triển cộng đồng của cậu. Để xem các ví dụ và mẫu thời gian biểu, mời bạn truy cập www.com7blog.com/timeblog. Được rồi, tôi sẽ thử xem. Như này, Rick, trong tập huấn cơ bản, chúng tôi không bảo cậu phải thử vượt rào, mà đây là khóa tập huấn cơ bản của cậu. Không có thử, chỉ có làm. Hãy nghĩ về nó như việc bắt đầu một quá trình luyện tập. Ban đầu mọi thứ sẽ khó khăn và đau đớn, nhưng cậu sẽ gặt hái thành quả. Nếu cậu quyết tâm thực hiện nó, ở một thời điểm chỉ nên tập trung vào một việc thôi. Việc kinh doanh ba nhiệm vụ bị đánh giá quá cao rồi. Vâng, tôi đoán vậy. Rick cười phá lên, tôi biết đây sẽ là một thử thách gay go cho cậu. Vì vậy, trước ngày đêm ngày hôm nay, tôi muốn cậu nộp cho tôi thời gian biểu mà cậu lập để thực hiện các công việc trong 2 tuần tiếp theo. Tôi sẽ thức để chờ bài tập của cậu ấy. Tôi sẽ nộp, Rick khẳng định. Anh biết sẽ chẳng có kết quả gì nếu cố gắng tranh luận với thầy hướng dẫn về hạn chót. Phải làm như bây giờ phải không? Rick vỗ lên chiếc vòng trên cổ tay mình. Kết nối với nhà kết nối, chính xác. Thầy hướng dẫn nói, được rồi, chiến lược tiếp theo gọi là kết nối với nhà kết nối. Đây là cách để cậu chuẩn bị sẵn sàng cho một sự kiện kết nối. Rõ ràng là cậu phải học cách để phân loại và lựa chọn những sự kiện mình sẽ tham gia. Bây giờ làm thế nào để cậu biết những gì sẽ diễn ra trong sự kiện đó? Tìm kiếm trang web của sự kiện đó, rất mạo hiểm trả lời, chắc chắn rồi. Nhưng vào trang đó cậu chỉ có thể tìm số điện thoại của người phụ trách một thành viên tham gia để hỏi thông tin. Cậu sẽ hỏi người phụ trách 2 câu hỏi. Phần giới thiệu sẽ trang trọng hay không trang trọng, và tên của 3 hoặc 4 người có tầm quan trọng trong sự kiện đó. Những người quan trọng có tầm ảnh hưởng nhất, hãy yêu cầu được giới thiệu với họ, hiểu không? Vâng, Rick trả lời và ghi lại tất cả những gì thầy hướng dẫn nói. Tiếp theo, cậu cần dựa vào những thông tin có thể chuẩn bị. Tìm hiểu thông tin về những người có trên Google để biết phải nói gì khi gặp họ. Khi đến tham gia các sự kiện, cậu cần suy nghĩ về điều gì? Tôi cũng không rõ nữa. Đầu tiên, tham gia với tinh thần của một người có ích. Đúng, cậu muốn có được một mối làm ăn phải không? Nhưng mọi người có thể ngửi thấy mùi của một kẻ hám lợi từ xa đó một dặm, và mùi của nó không thơm tho lắm đâu. Cậu hiểu ý tôi không? Trời đã từng nói, dẫn dắt bằng bàn tay mở rộng, và tôi nghĩ đây là một minh họa điển hình cho điều này. Cậu lên có mặt từ đó vào lúc nào? Đến sớm 10 phút. Thì đến sớm 30 phút đi, đeo thẻ tên của cậu lên ngực áo phải để khi cậu bắt tay mọi người, nó sẽ bị đẩy về phía trước và mọi người có thể dễ dàng đọc được thông tin của cậu. Người tổ chức sự kiện sẽ là chiếc la bàn của cậu trong một sự kiện toàn người xa lạ. Anh ta sẽ chỉ cho cậu nơi cậu cần phải đến. Hãy tự giới thiệu bản thân với anh ta và nhắc anh ta về những gì anh ta đã hứa. Khi anh ta đã bận, đừng quấy rầy, chỉ cần nhắc anh ta một cách tế nhị. Anh có hứa là sẽ giới thiệu tôi với người này, người kia, cậu sẽ nhận được lời giới thiệu. Rick nhớ lại một sự kiện mà anh đã từng tham gia vào vài năm trước. Ở sự kiện đó, anh đã phải chờ đợi hàng tiếng đồng hồ chỉ để gặp một trong các chủ của tịch quận, chỉ để nhìn thấy cô ấy tán nhẫu với Don hàng tiếng. Giá mà mình nghĩ ra điều gì từ ngày ấy. Tiếp theo, hãy dùng F-A-O-R-O. Cũng giống như trong nhà hàng, cậu phải thực sự quan tâm đến những người đó. Nhưng tôi nghĩ cậu rất có khả năng giao tiếp với mọi người nếu cậu thực sự cố gắng. Rick mỉm cười với chính mình. Thật là tuyệt khi được thầy hướng dẫn công nhận một điểm mạnh. Một điều cuối cùng nhưng cũng không kém phần quan trọng, và nó cũng là chiến lược tiếp theo của cậu. Cậu có đoán ra không? Giấy nhắn uy lực với tất cả những người tôi gặp phải không? Cậu đoán đúng rồi đấy. Bây giờ hãy chú ý đến chiến lược kết nối với nhà kết nối. Những người khách trong các cuộc hẹn tiếp theo của cậu, cậu sẽ gặp nhà kết nối ở các sự kiện và cần đưa họ vào danh sách các cuộc tiếp theo. 7 bước để kết nối với nhà kết nối, mời bạn xem phần từ điển thuật ngữ. Hãy nhớ rằng nếu mọi người nhìn thấy cậu đứng nói chuyện thân mật với người tổ chức sự kiện hoặc người có sức ảnh hưởng thì họ sẽ mặc định rằng cậu là một người như thế. Thầy hướng dẫn nói thân thiện và hiển nhiên. Có lý, Rick trả lời. Một câu chuyện về thành công. Thầy hướng dẫn chuyển sang một chủ đề khác. Lần gần đây nhất, cậu làm được việc có lợi cho khách hàng của cậu là khi nào? Rick im lặng suy nghĩ một hồi lâu. Vâng, khoảng vài tháng trước, tôi có giúp một người đàn ông chuyển đồ. Anh ấy cần chuyển nhà để thuận tiện cho việc chăm sóc cha anh ấy. Tôi cảm thấy thật vui khi giúp anh ấy làm việc đó. Tuyệt, cậu sẽ có thêm rất nhiều những câu chuyện tương tự như thế. Nhưng một trong những câu chuyện việc của cậu, từ ngày hôm nay và viết cho tôi 12 câu chuyện thành công mỗi ngày. Hãy lấy 12 người cuối cùng trong cậu, chốt hợp đồng và viết cho tôi một câu chuyện về những khách hàng đó. Quá trình này thực sự rất đơn giản lắm. Rick viết 7 bước để viết được một câu chuyện để thành công. Tên và hoàn cảnh của khách hàng như thế nào? Hãy nói cụ thể về vấn đề hay thách thức nó. Ví dụ John và Jill lần đầu tiên mua nhà. Điều gì sẽ xảy ra với họ nếu không có sự hướng dẫn của bạn? Điều tồi tệ nhất có thể xảy ra là gì? John và Jill có thể đã mua căn nhà đầu tiên họ nhìn thấy ngay sau đường cao tốc. Bạn đã giúp họ giải quyết vấn đề nó như thế nào, chỉ cho họ biết những yếu tố quan trọng để được một sự đầu tư tốt. Kết quả mà cậu đạt được là gì? Phải cụ thể, họ đã mua được một ngôi nhà ưng ý, và đó là một sự đầu tư hiệu quả. Một ngôi nhà như mong muốn của họ là ngôi nhà nằm trong ngõ của một khu phố văn minh. Khách hàng đã nói hay làm gì để khiến bạn nhận ra rằng mình đã làm tốt? Bao gồm những lời khen ngợi của họ hoặc việc họ đã giới thiệu tôi. Ví dụ, họ giới thiệu tôi với Richard Hill, anh ấy cũng là người mua nhà lần đầu tiên. Đưa ví dụ cụ thể về các nguồn giới thiệu với những người có liên quan. Bạn có biết ai là người có nhu cầu mua và lần đầu tiên? Có thể là một người thuê hoặc là thậm chí là con trai hay con gái của một người bạn biết. Kêu gọi hành động, sử dụng những câu tái bút như hãy trả lời email bằng cách cung cấp tên và hoàn cảnh của họ. Tôi đảm bảo rằng họ sẽ nhận được dịch vụ tốt nhất mà họ xứng đáng được nhận. Cậu có rất nhiều việc để làm. Thầy hướng dẫn nói nhẹ như không. Đây là thời điểm then chốt đối với cậu và sự nghiệp của cậu sau khi triển khai những kiến thức trong buổi học này và nghiên cứu về Dan Kennedy, Stephen Covey và Brand Chachi. Cậu sẽ nhận thấy hiệu suất làm việc của cậu tăng lên đáng kể. Rick dập máy và nhìn chằm chằm vào tập giấy nhớ trắng xóa. Tất cả những gì anh có thể nghĩ tới là làm thế nào để viết xong thời gian biểu cho 2 tuần tới trước nửa đêm hôm nay. Anh thấy mình sẽ nhắn tin cho mình. Anh thấy tràn đầy hy vọng và anh kiểm tra tin nhắn. Bạn đang sống trong nền kinh doanh con người. Tình yêu giúp con người tồn tại, cả người cho đi và người nhận lại. Chào Lisa, Rick mỉm cười khi bước vào văn phòng lúc đó đúng 5 giờ, 8 giờ 55 sáng. Ô, chào Rick. Cô lễ tân trả lời, anh lại đến sớm nữa rồi, trông anh thật tuyệt đấy. Anh có giảm cân không vậy? Tôi đang cố đây, Rick nói nhưng trong lòng đang vui sướng. Cuối cùng thì tôi cũng quay trở lại phòng gym và thậm chí còn chạy thể dục mỗi buổi sáng nữa. Cha, tôi có thể để lại giấy nhắn trên bàn anh. Có tận mấy cái đấy, tôi đoán đó là sự thật rồi. Giọng cô kéo dài như có thể vừa lỡ nói ra những lời không hay vậy. Cái gì là thật sự cơ? Rick hỏi bằng giọng nhẹ nhàng. À, ở các cuộc họp hành chính, tôi nghe phong phanh tháng này anh đang dần vượt qua đo mới. Cô thì thầm. Cái gì cơ? Rick giật mình. Tất nhiên việc kinh doanh của anh đang có tiến triển tốt, nhưng Don luôn là kẻ bất khả chiến bại. Trên đường đi làm, Rick vừa nhìn thấy một chiếc xe buýt có dán hình Don đang cười thê thê. Tôi nghĩ là anh ấy vừa bán được vài mảnh đất cho cựu thống đốc hay ai đó thì phải. Vâng, nhưng tôi nghĩ là anh ấy đã phải giảm giá nhiều lắm để đạt được thỏa thuận ấy. công ty hầu như chẳng kiếm được lãi suất đáng kể từ những hợp đồng ấy. Hơn nữa, đấy là việc của tháng trước rồi. Ôi trời ơi, đừng kể với ai là tôi nói thế nhé, cô thì thầm nói thêm. Đừng lo, Rick chấn an cô. Nhân tiện cho tôi hỏi một chút, kết quả thi đấu hôm thứ bảy của Mary thế nào? Ôi, tốt lắm, cô trả lời. Mắt sáng lên một niềm tự hào, cháu đứng thứ hai luôn nhảy xa và được vào vòng chung kết của giải 400m mở rộng. Có các câu lạc bộ của các quận tham gia. Cảm ơn anh vì đã hỏi thăm nhé. Vâng, nhờ cô truyền lời lại với cháu cho tôi thấy cháu giỏi lắm. Và rằng tôi muốn xin chữ ký trước khi cô bé tham gia Thế vận hội nhé. Lisa cười, còn Đức thì lại tiếp tục đi vào phòng hội nghị, đóng cửa lại và cài đặt điện thoại của mình ở chế độ rung. Anh thực hiện công việc một cách nhịp nhàng, xử lý lần lượt từ cuộc gọi đầu tiên và 10 cuộc gọi tiếp theo. Thầy hướng dẫn đã đúng, làm theo cách này nhanh hơn nhiều so với việc chỉ ngồi xuống và tập trung vào nó. Anh thích thú với những cuộc gọi này và thích trả lời cái thời gian biểu của mình nữa, không còn bị trùng lịch nữa rồi. Mặc dù có khá nhiều điều phước lành để viết lên cuốn sổ của mình vào mỗi buổi sáng, nhưng Rick vẫn có đang cố gắng để thay đổi mối quan hệ với người xem. Cô đã trả lời thư thoại của anh bằng một tin nhắn khác. Nó đủ lịch sự nhưng vẫn cảm thấy cô không vui chút nào. Anh thở dài nặng nề, sau đó nhìn đồng hồ. Gần đến giờ đi lấy cà phê rồi đây. Ê bạn thân, giọng nói quá thân mật và một chút hơi hạ mình của Don khiến Rick cảm thấy cảnh giác khi anh đang chắp tràn cốc cà phê. Ê, chào cậu. Anh quay lại nhìn qua vai thì thấy Don vẫn bóng đầy như mọi khi trong bộ vest Italia với mái đầu tạo kiểu bóng mượt. Nhưng tôi hỏi không biết làm sao anh ngầm móng không nhỉ. Rick cố nhìn một cách khéo léo vào bàn tay của Don để không bị phát hiện. Tớ nghe nói là cậu đã tham gia hội thảo thế hệ hào phóng khi họ tổ chức gần đây, phải không vậy? Cậu đang cố gắng để đưa công ty trở thành một trong những doanh nghiệp hàng đầu sao? Hắn đang cười nhạo mình. Không biết hắn có nghe nói về thế hệ hào phóng không? Ừ, tớ cũng sẽ đi thử xem sao. Rick trả lời và cố gắng ra vẻ lãnh đạm. Thật ra cũng có một số thứ bộ y tế. Ừ đúng đấy, Don cười. Nghe này, tớ phải nói cho cậu biết mà hôm trước tớ đã nhận được thư thoại của cậu. Tớ đã để gọi để xem cậu có muốn đến xem một trong những ngôi nhà mà tớ đang ra bán không. Tớ có khoảng 20 căn nhà đang cần bán nhưng không biết khách hàng của cậu có thể mua được căn nào. Dù sao thì tớ cũng không biết họ đã nói gì với cậu trong buổi hội thảo ấy. Nhưng nói thật, đó là nhắn thoại dài nhất, lố đục nhất tớ từng nghe trong đời. Chắc cậu đang ở bước đường cùng lắm gì, bạn thân. Rất im lặng, trước khi anh nghĩ ra một câu đáp trả phù hợp, Don đã đi xuống sảnh và chào. Ê bạn thân, với tất cả những người đi qua, Rick đã cảm thấy bị tổn thương bởi những lời xúc phạm ấy. Nhưng anh ép bản thân phải tập trung vào các nhiệm vụ trong ngày của mình. Anh cứ một ngày dài phía trước và một cuộc gọi với những thầy hướng dẫn vào tối nay. Cho quanh con người, tối hôm đó trên đường về nhà với bữa tối bằng salad cỡ lớn trên tay, anh đã suy nghĩ nhiều ngày còn lại của mình. Anh sẽ ăn tối, tắm gội và sẵn sàng cho cuộc gọi với thầy hướng dẫn lúc 9 giờ tối. Anh đã gạt bỏ cuộc nói chuyện khó chịu với Don trong buổi sáng hôm đó và ra khỏi tâm trí cho đến khi đi qua tấm biển quảng cáo của Don trên đường cao tốc. Anh thấy Don mỉm cười nhìn mình như một làn sóng. Sự giận dữ và thất vọng là một lần nữa đánh gục suy nghĩ của anh. Đây không phải là tâm thế thoải mái cho một cuộc gọi tập huấn. Bằng cách nào đó anh sẽ phải cố gắng để lấy lại bình tĩnh. Cơn giận email thế nào rồi? Thầy hướng dẫn cười. Ngay khi họ bắt đầu cuộc gọi, có vẻ tâm trạng của ông ấy đang rất tốt đây. Ồ, tôi đang nghĩ là bệnh của tôi gần như đã được chữa khỏi rồi, Rick nói và cười khúc khích. Bất chấp sự bực mình và ức chế của anh phải chịu đựng sự từ sáng nay. Ý tôi là tôi quá bận rộn, việc trả lời email 3 lần mỗi ngày là tất cả gì tôi có thể làm. Chà, tôi nhận thấy những hồi đáp của cậu đã gửi đi vào những giờ như đã quy định, làm tốt đấy. Hầu hết đàn ông mất nhiều thời gian hơn để từ bỏ thói quen, đặc biệt là với những chiếc điện thoại thông minh này. Thầy hướng dẫn đồng tình. Thế còn sự kiện kết nối đó thì thế nào rồi? Thực ra là khá tốt. thành viên ban chấp hành Hiệp hội Thương mại đã giúp đỡ tôi rất nhiều, anh đã giới thiệu cho tôi. Để chủ chốt như thầy đã nói, thành thật mà nói, một vài năm trước tôi đã rất sợ phải đối mặt với những người này. Một trong những người đó bằng tuổi tôi, con trai một cựu thượng sĩ Mỹ. Người đã lớn nên ở đây, tôi đã nói chuyện với anh ấy và còn giúp anh ấy đóng gói đồ đạc khi anh ấy chuyển nhà ở trường dự bị. Nhưng suốt cuộc nói chuyện, tôi chỉ hỏi anh ấy về gia đình và sở thích. Hóa ra anh ấy cũng là một fan hâm mộ cuồng nhiệt của nhóm nhạc Cowboy. Sau khi tôi phát hiện được điều đó, câu chuyện của chúng tôi đã trở nên thân mật hơn rất nhiều. Nghe có vẻ như nó diễn ra rất tốt, thầy hướng dẫn nói, Rick kể cho thầy nghe về phần còn lại của cuộc trò chuyện giữa anh với những người có tầm ảnh hưởng mà anh đã gặp và cách anh đã sử dụng để vượt qua những e ngại ban đầu để nhằm tập trung vào những nhà kết nối và duy trì sự kiểm soát đối với các cuộc đối thoại. Làm tốt đấy Rick, tôi tự hào về cậu. Giờ cậu đã sẵn sàng để trả lời câu hỏi kỳ diệu chưa? Tôi đã rồi, Rick nói, rồi tự hỏi liệu câu hỏi ấy có ý nghĩa gì? Câu hỏi kỳ diệu và sự khám phá. Được rồi, chúng ta bắt đầu nhé. Bạn thân nhất của cậu thường mô tả với cậu như thế nào? Đi thẳng vào vấn đề, quảng giao và thoải mái, ổn định và đáng tin cậy, hoặc thận trọng và hoàn toàn chính xác. Trong mỗi cái đó tôi đều có một chút thẻ. Rick trả lời, nếu cậu chỉ được chọn một đáp án thì sẽ nói gì? Tôi sẽ chọn đi thẳng vào vấn đề, Rick trả lời, tôi cũng vậy. Thầy nói, Rick, tôi muốn cậu đưa câu hỏi kỳ diệu và tất cả các mẫu khảo sát và tiếp đến là các cuộc điện thoại của cậu. Điều đó sẽ giúp cậu biết được tầm quan trọng của việc hiểu các phong cách hành vi của khách hàng. Có bốn kiểu hành vi riêng biệt, mỗi người đều có một chút của cả bốn loại đó. Nhưng một trong số chúng ta sẽ chiếm ưu thế hơn những loại khác. Bốn phong cách này, hành vi này được viết tắt thành chữ Disser. D là viết tắt của sự thống trị. Dominancer, chú thích. Những người thuộc kiểu D thường đi thẳng vào vấn đề, họ có xu hướng nỗ lực, có nhịp độ làm việc cao nhưng thiếu kiên nhẫn, hiệu quả và thành thật đến mức tàn nhẫn, họ không giải thích dài dòng. Họ muốn nhận được kết quả cuối cùng. This là thương hiệu đã được đăng ký của Incapper Publishing, được sử dụng với sự cho phép. Tất cả bản quyền đều được bảo lưu trong đó, vui lòng xem www.everythingdisc.com để biết thêm chi tiết. Tôi hiểu, Rick nói rồi viết lại vào sổ, chính là mình phải thôi. Ai là viết tắt của tầm ảnh hưởng? Influencer. Chú thích người dịch, những người thuộc về kiểu E thường rất thích xã giao. Họ rất thích thoải mái, thân thiện, tình cảm và giàu năng lượng. Họ là sức sống của những bữa tiệc. Người thuộc kiểu này cũng giống như chị gái mình và một nửa trong số các cô phục vụ bàn ở EVT nữa. F là viết tắt của sự ổn định. Sit dinner. Chú ý người dịch, những người thuộc về kiểu F luôn ổn định và đáng tin cậy. Thầy hướng dẫn tiếp tục, F nuôi dưỡng phương châm sống của họ, sống để phục vụ và làm hài lòng người khác. Họ thích sự chắc chắn và an toàn hơn và sự ngẫu hứng và phấn khích. Họ thích cái hệ thống điều hành, nghe nó có vẻ giống với Michelle. Rick ngạc nhiên về cách hành xử và tất cả mọi người, bởi tất cả những gì họ làm đều trùng khớp với những gì thầy hướng dẫn. Là viết tắt của sự tuân thủ, completion. Chú ý người dịch, những thuộc kiểu đi thường rất cầu toàn. Họ là những người sống tuân thủ theo các quy tắc. Những người này thường khao khát một cuộc sống trật tự và có nguyên tắc. Họ gần như không có khả năng linh động. Đây là những người sẽ nói với cậu. Quan trọng là đúng hơn, làm nhanh. Rick cười và nghĩ về những người bạn cũ của anh và khi còn làm ở công ty kế toán. Anh nghĩ đến một nhà tư vấn đã từng đạt được thành công bằng phong cách hành vi ấy. Những điều này khá thú vị, thầy hạ. Rick nói bằng một giọng điệu trăn trở, tôi đoán chúng ta. Những người thuộc kiểu đi rồi sẽ thống trị thế giới. Chà, tất cả chúng ta đều muốn vậy, thầy hướng dẫn nói. Rick nhận ra dấu hiệu của một nụ cười từ câu nói của thầy. Nhưng đó không phải là cách thế giới đang hoạt động. Không có cách làm nào đúng hay sai cả, mà chúng ta chỉ dùng để xác định điểm mạnh và điểm yếu của cậu thôi. Hãy nhớ tự nhận diện hành vi khách hàng của mình, mà cậu cần biết rằng quá trình mua hàng có xu hướng lôi kéo mặt si của mỗi con người. Mặt si, Rick hỏi, giá trị của món hàng càng lớn thì những tiểu tiết của nó lại càng được chú ý. Có ba điều mà cậu không bao giờ được phép can thiệp vào cuộc sống của người khác: gia đình, nhà cửa và tiền bạc. Nhưng Điều thú vị trong nghề nghiệp của cậu là cậu được quyền can thiệp vào cả ba vấn đề cùng một lúc. Mọi người sẽ muốn biết cụ thể về chi tiết và sự thật, thầy giải thích. Vâng, nghe những có lý đấy. Vì thế nhiều lần với tư cách là người đại diện của một công ty, tôi từng hỏi tại sao lại mọi người lại phản ứng dữ dội về giá cả của một món hàng đến thế. Nhưng nó đúng là khoản tiền lớn nhất mà họ đã từng bỏ ra để mua. Nói ra thành tiếng, cậu đang dần hiểu rõ vấn đề rồi đấy, thầy hướng dẫn quả quyết. Cậu từng nghe nói về các quy tắc bạch kim chưa? Chà, Don đã từng giải thích cho mình quy tắc vàng, có nghĩa là nhiều người có nhiều vàng nhất được quyền tạo ra các quy tắc. Theo như tôi nhớ thì quy tắc vàng là cách đối xử với mọi người như cách đối xử với người khác, với mình mà bạn đang mong muốn nhận được. Tôi có nhớ là Jay đã từng nói một điều gì đó về quy tắc bạch kim, nhưng hiện tại tôi không thể nhớ được nó là gì, rất thừa nhận. Điều này quan trọng đấy, thầy hướng dẫn khiển trách. Điều đó có nghĩa là cậu được nên đối xử với mọi người theo cách mà họ muốn được đối xử, kể cả khi đó không phải là những gì cậu muốn. Tiến sĩ Tolly Alexandra và tiến sĩ Michelle Connor đã viết quy tắc bạch kim để khái quát khái niệm này và nhiều hơn nữa. Mời bạn truy cập www.com, theplanum, ruler.com để biết thêm chi tiết. Bán theo cách người mua muốn mua phải không? Chính xác, thầy hướng dẫn nói. Dưới đây là một bài thơ ngắn để nhắc nhở cậu về cách đối xử với tất cả mọi người. Sự khám phá, sự khám phá. Quan tâm như mọi người đều kiểu ít, mỉm cười như tất cả là kiểu y. Chuẩn bị như mọi người là sơ vậy, và bán như tất cả đều kiểu đê. Vậy muốn cậu viết lại và dán bài thơ này trong phòng làm việc của mình, hay đấy, Rick tán thành. Đây chỉ là một lời giới thiệu ngắn gọn thôi, cậu cần phải đảm bảo rằng cậu thấu hiểu những kiểu người này, từ ngoại hình cho đến nội tâm. Hãy làm một thử nghiệm nhỏ để xem khả năng hiểu biết về họ của cậu ở đang ở mức độ nào nhé. Được rồi, Rick đồng ý, anh cố gắng che giấu sự lo lắng và căng thẳng. Tôi là khách hàng của cậu, tên là Trim. Cậu nhận ra tôi là một người kiểu D, hãy gửi cho tôi một tin nhắn thoại với nội dung cậu đã tìm được ngôi nhà phù hợp với tôi. Sau một hồi suy nghĩ, Rick trả lời: xin chào, tôi là Rick Master. Tôi muốn thông báo với anh là tôi đã tìm được ngôi nhà phù hợp với các tiêu chuẩn mà anh đã đặt ra. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm, có gara rộng và có thể để được 3 chiếc ô tô. Vui lòng gọi lại cho tôi ngay khi anh nhận được tin nhắn nhé. Cảm ơn anh. Không tồi, Rick, một tin nhắn không tồi bởi nó có thể ép khách hàng trả lời ngay lập tức. Nhưng nó cần phải viết ngắn gọn hơn. Một người kiểu D không muốn nghe tất cả những điều đó. Ông ấy nói đúng, Rick nghĩ đến những lời chế nhạo của Don về thư thoại của mình. Và cũng nhận ra rằng một khách hàng thuộc kiểu người không muốn lắng nghe nhiều hơn những điều họ cần phải nghe. Anh thì lại một nữa: chào Jim, tôi là Rick, tôi đã tìm tới ngôi nhà phù hợp với anh. Hãy gọi cho tôi ngay khi anh nhận được tin nhắn này nhé. Tốt hơn rất nhiều, thầy hướng dẫn nói. Thế còn một tin nhắn thoại dành cho những người kiểu y thì sao? Rick không ngần ngại trả lời: chào Jim, tôi là Rick, này anh bạn. Tôi đã tìm được ngôi nhà mà cậu đang tìm kiếm rồi. Ngôi nhà có một bếp lớn và một khoảng sân sau để cậu có thể tổ chức các bữa tiệc. Nó còn gần nhà tuyển thủ bóng chày. Cậu yêu thích nữa, gọi lại cho tôi ngay khi cậu nhận được tin nhắn nhé. Tốt, thầy hướng dẫn khen ngợi. Tôi nghĩ cậu đang dần hiểu ra vấn đề rồi đấy. Thế còn người kiểu S thì sao? Hãy nhớ là truyền tải một cách chậm rãi cho người hiểu kiểu S nhé. Rick hơi khựng lại: chào Jim, tôi là Rick đây. Hy vọng hôm nay là ngày vui vẻ với anh. Tôi muốn thông báo cho anh biết mà tôi vẫn đang tiến hành tìm kiếm những ngôi nhà phù hợp với yêu cầu của anh. Tôi đã tìm thấy một ngôi nhà cho anh đấy, nó nằm ở trong một con ngõ cụt, rất an toàn cho gia đình anh. Tôi cũng muốn cho anh biết là gia đình người bán rất vui vẻ hợp tác. Anh có thể sắp xếp thời gian để đi xem nhà vào chiều mai được không? Hãy xếp lịch đúng 2 giờ chiều mai và chúng ta cùng đi xem nhau. Rick nghĩ là mình hình như anh hơi quá dài và đang chờ đợi xem thầy hướng dẫn cái gì. Rất tốt, Rick, thầy nói. Lần này là tốt nhất đấy. Nó vừa thu hút sự tò mò của một gia đình nhưng vừa an toàn và rất tốt cho cậu, chứng tỏ được sự nhạy bén với từng tình huống. Bây giờ chúng ta chuyển sang người kiểu C nhé. Rick tụi mình vừa nhớ lại cuộc sống trước đây khi còn làm kế toán ở công ty cũ. Sau đó anh mới quả quyết nói: chào Jim, tôi là Rick Master đây. Bây giờ là 12:35 và tôi đã tìm thấy một căn nhà tại địa chỉ 123 đường Bất Cứ Đâu. Ngôi nhà có 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm và 1 gara rộng, có thể để được 3 chiếc ô tô, diện tích của ngôi nhà khoảng 355 square feet, 350 m2, chú thích. Và mức giá của nó tương đương với những ngôi nhà khác ở cuối khu phố. Tôi đã có thể đưa anh đi xem vào nhà vào lúc 2 giờ chiều ngày mai. Nhưng chúng ta sẽ phải kết thúc cuộc hẹn xem nhà vào lúc 3 giờ 30 nhé. Hãy gọi cho tôi trong khoảng từ 1 giờ đến 4 giờ. Ngày hôm nay có thể cho tôi biết anh đã nhận được tin nhắn này và muốn đi xem nhà. Cảm ơn anh. Tuyệt. Thế vẫn nói mặc dù anh chưa thực sự hài lòng. Với một người thuộc kiểu D, cậu thực sự hiểu về họ đấy. Cậu cần học thêm và kiểu người này. Nhưng tôi nghĩ rằng chúng ta có thể tiếp tục chuyển sang cuộc gặp một đối một. Rick cảm thấy hài lòng. Đây là lời khen không ngại ngần nhất mà anh nhớ đã từng nghe được một từ thầy hướng dẫn. Cuộc gặp một đối một. Bây giờ cậu cần nhớ lại rằng cuộc gặp một đối một là một đỉnh cao nhất của kim tự tháp giao tiếp. Đây là thời điểm quan trọng nhất trong tuần của cậu, vì cậu cần phải chuẩn bị cho chúng. Thầy hướng dẫn tiếp tục bài giảng của mình. Thầy dạy cho Rick cách để tạo cho một tổng quan gói giải pháp như của Michelle. Một gói thông tin sẽ giúp anh chứng tỏ cho khách hàng thấy những gì anh có thể mang đến cho họ, thay vì đưa ra một bài phát biểu dài dòng mà không mang lại hiệu quả. Anh sẽ dành thời gian để tập trung tìm hiểu họ về việc kinh doanh của họ, thay vì giải thích những gì anh có thể cống hiến. Các ví dụ tổng quan gói giải pháp xin vui lòng truy cập www.servantblog.com/sos để biết thêm chi tiết. Hãy bắt đầu bằng việc tìm kiếm thông tin về những người cậu sắp gặp gỡ để có một tổng quan gói giải pháp. Một khi cậu ở đó, hãy nhớ thực hiện 4 điều. Đầu tiên, hãy nhớ về Fox. Đây là về họ chứ không phải về cậu. Hãy hỏi về gia đình, sở thích, nghề nghiệp và mục tiêu của họ. Thứ hai là hỏi họ xem thách thức lớn nhất hiện nay của họ là gì. Điều này đi cùng phần mục tiêu nhé. Cậu đến đó và giúp đỡ cậu họ thì cậu phải biết họ cần gì. Thứ ba, hãy bắt nhịp ăn khớp với họ trong cuộc trò chuyện. Giao tiếp với những người nói nhanh sẽ dễ dàng để cậu bắt kịp chuyện trò với câu chuyện của họ. Nhưng với những người nói chậm, cậu cần phải đảm bảo là nhịp thời bắt được tín hiệu để giảm tốc độ trò chuyện xuống. Còn điều thứ tư là gì, Rick hỏi. Cậu sẽ phải kết thúc cuộc trò chuyện với họ bằng một trong hai câu hỏi sau. Tôi có thể giúp bạn bằng cách nào mà tôi có thể làm gì cho bạn? Thầy hướng dẫn nói một cách nghiêm túc. Mỗi hành động mà cậu có thể hiện trong cuộc gặp với một điều là một bài toán mà cậu có thể tìm ra lời giải đáp vào cuối ngày hôm đó. Và kèm theo là một tờ giấy nhắn uy lực, có phải không? Rick hỏi một cách hồ hởi. Tất nhiên rồi, kèm theo đó sẽ là một giấy nhắn uy lực, thầy hướng dẫn nói như một sự thật hiển nhiên. Nhưng trước hết chúng ta cần phải nói về quả bom mang tên F. Thầy hướng dẫn nói một cách nghiêm túc. Cái gì cơ? Rick hỏi. Thầy ấy đang nói gì vậy? Trong 7 cấp độ giao tiếp, F có nghĩa là theo sát. Nguyên văn là follow up, chú thích nghề dịch. Thầy hướng dẫn giải thích. Quả bom mang tên F là một hệ thống theo sát giúp cậu thay đổi các chiến lược trong cuộc gặp một đối một, một tuần thật. Thực hiện việc gửi nhắn uy lực những lá thư viết tay, các email và các cuộc điện thoại ít nhất 4 lần trong hệ thống theo sát mà cậu cần được thực hiện ở các cuộc điện thoại. Cậu có thể sử dụng CRM, phần mềm quản lý mạng lưới của khách hàng, chú ý thích người dịch hoặc lịch để lên kế hoạch thực hiện những công việc này. Tôi có thể nên kể lại câu chuyện về thành công của tôi trong những lá thư viết tay và email không? Rick hỏi. Ngoài ra tôi có nên tặng quà cho những khách hàng của mình trong những buổi gặp ấy không? Tôi đang tính với cả hai, thầy hướng dẫn trả lời không chần chừ. Một cuốn sách có liên quan sẽ trở thành món quà tuyệt vời. Nhưng quan trọng hơn cả là cậu phải chuẩn bị cho cuộc gặp một với một bằng việc xem lại những bài phỏng vấn tuyệt vời của Brava. Ngoài ra cậu cũng nên đọc Sự Thông Minh của Daniel Goleman và tác phẩm kinh điển Đắc Nhân Tâm của Dale Carnegie. Những cuốn sách này sẽ giúp cậu thu được hiệu quả cao nhất trong các cuộc gặp này. Được rồi, Rick nói và viết lại tên của tất cả các tài liệu ấy. Bây giờ tôi muốn tóm gọn lại. Thông qua việc nói về sức mạnh của ngôn từ trong 7 cấp độ giao tiếp, chúng ta không bao giờ hỏi xin nguồn giới thiệu một cách trực tiếp. Cái gì cơ? Tôi nghĩ tất cả những điều này là vì thế, Rick hỏi với một thái độ vô cùng sửng sốt. Cậu đã nhận thấy mình sắp có nhiều nguồn giới thiệu, nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ nói với một ai đó rằng xin hãy giới thiệu tôi với bạn bè và gia đình của bạn. Thầy hướng dẫn làm rõ, thay vào đó họ sẽ chủ động giới thiệu cậu với những người Họ yêu thương và tin cậy như hàng xóm, bạn bè và các thành viên trong gia đình, và đồng nghiệp của họ hoặc với những người có tầm ảnh hưởng và những nhà kết nối khác. Ít nói nhưng anh vẫn không chắc chắn về sự khác biệt này. Như này, thầy giải thích. Một nguồn giới thiệu giống như một sự chứng thực cảm tính, ai có thể phải lấy danh dự của họ để tạo nên sự dây liên kết cho cậu. Sẽ dễ dàng hơn rất nhiều nếu họ chỉ cần giới thiệu cậu với một người bạn chứ không cần phải vấn đề đề nghị họ làm ơn với cậu. Một sự dây kết nối chỉ có thể dừng lại ở những gì đó vốn là có. Một người giới thiệu chỉ có thể giúp cậu tiếp cận với một người đó mà cậu nên gặp. Bây giờ chúng ta sẽ giải thích triết lý kinh doanh của cậu bằng cách sử dụng từ nguồn giới thiệu. Nhưng hỏi xin người khác một nguồn giới thiệu có thể khiến họ không thoải mái. Điều này có lý không? Bây giờ thì có lý rồi, Rick trả lời. Cùng lúc đó Rick nhận ra thời gian cho cuộc trao đổi của họ đã gần hết. Bài học kinh nghiệm. Giờ thì chúng ta chỉ còn vài phút để nói chuyện. Thầy hướng dẫn nói, cậu có muốn kể cho tôi nghe điều gì đã khiến cậu bực tức lúc đầu gọi điện không? Rick đứng bật dậy, vâng, thực sự là rất ngu ngốc. Anh ấp úng và tự hỏi việc bản thân mình cảm thấy khó chịu dễ khiến cho người khác nhận ra thế sao. Càng có thêm lý do để cậu quyết tâm vượt qua nó, thầy chỉ rõ. Vâng, tôi đã nói, thầy nói đúng. Rick đồng ý và kể lại tóm tắt cuộc nói chuyện của anh với Don. Trái với những gì anh đang dự đoán, thầy hướng dẫn phá lên cười. Đó là điều hài hước nhất tôi được nghe trong thời gian gần đây. Đấy, Rick. Thầy cười một tràng như đắc mẹ, ông gần như không kiềm chế được bản thân. Tôi vui vì câu chuyện đã làm thầy cười, Rick nói ngược lại với cách nói châm biếm cũ của mình. Không, thầy cười, cậu không thấy sao, Don đang bị cậu đe dọa. Đó là vì lý do tại sao anh ta lại hạ nhục cậu thế. Cái gì cơ, Rick thực sự sốc. Anh chưa bao giờ nghĩ đến điều đó, chắc chắn rồi. Đã bao giờ Don nói chuyện với cậu lúc cậu đang buồn chưa? Vâng, tôi không nhiều lắm. Rick thừa nhận, ý tôi là thỉnh thoảng anh ta chào tôi. Khi tôi hỏi xin sự giúp đỡ, anh ta đã nói rằng tôi sẽ bị loại ra khỏi ngành này trong vòng một năm tới. Rick nhớ lại với một cảm giác đầy xấu hổ về lời thỉnh cầu trong nguyện vọng của mình đối với Don. Để xin nguồn giới thiệu, ý tưởng hay bất cứ điều gì đó có thể đưa đến công việc kinh doanh của anh thoát khỏi bế tắc. Dĩ nhiên là cậu không biết. Ngày trước cậu chưa bao giờ nằm trong tầm ngắm của anh ta. Nhưng chẳng phải cậu vừa nói mà cô Lễ Tân nói có khả năng doanh số của cậu sẽ vượt qua của anh ta trong tháng này sao? Vâng, đúng vậy. Tôi cũng nghe thấy thế, nhưng tôi không nghĩ đó là sự thật. Rick kéo dài giọng. Chà, nếu anh ta đang thực hiện các phi vụ lớn với phương án cắt giảm giá mua như cô ta nói, thì có thể cậu đang cắn vào gót chân anh ta đấy. Đó là lý do tại sao anh ta gọi cậu đến xem các căn nhà đang giao bán của anh ta, và là lý do anh ta đang dành thời gian để xúc phạm cậu. Rick, hãy nghĩ mà xem. Rick nghĩ về điều này, dù rất tức giận, nhưng cách suy nghĩ của thầy hướng dẫn về vấn đề này có vẻ hợp lý hơn rất nhiều. Tiệc tân gia của cậu sao rồi? Cậu đã lên kế hoạch cho cuộc hẹn với Michelle như chúng ta đã thảo luận qua email chưa? Trái tim của Rick bỗng đập mạnh hơn. Anh nuốt nước bọt một cách khó khăn. Sự thật, có lẽ Michelle đang giận tôi. Cậu đã làm gì khiến Michelle giận? Thầy hướng dẫn tỏ vẻ như một người cha đang bảo vệ đứa con của mình. Vâng, thời gian tôi hẹn ăn trưa với cô ấy lại trùng với thời gian một khách hàng hẹn gặp tôi. Thực sự tôi muốn gặp cô ấy hơn, nhưng tôi phải gặp khách hàng. Thầy biết mà. Tôi khẳng định với thầy, từ khi tôi lập thời gian buổi để làm việc, tôi chưa từng bị trùng lịch lần nào. Bắn trúng tim đen rồi nhé. Cha, tôi đoán là Michelle bị tổn thương hơn là giận. Cô ấy đã tạo cơ hội để cậu bước vào vòng tròn của cô ấy giúp đỡ cậu. Còn cậu thì lại hành động như thể không thực sự trân trọng những gì cô ấy mang đến cho mình. Nhưng điều đó hoàn toàn trái ngược với những gì tôi mong muốn. Rất thất vọng. Cậu sẽ chẳng có lựa chọn nào khác ngoài việc giải thích thành thật. Cậu đã cố gọi cho cô ấy chưa? Thầy hướng dẫn hỏi. Rồi ạ. Tôi đã để lại một thư thoại và cô ấy trả lời bằng tin nhắn khác. Có vẻ như cô ấy không giận, nhưng cũng không hề vui vẻ chút nào. Rất giải thích. Chà, gọi lại đi. Nếu lần này cô ấy vẫn không nghe máy thì hãy để lại một thư thoại dành cho người kiểu S với một lời xin lỗi thành thực. Chúng ta đều mắc sai lầm rất ạ. Chỉ có điều ơi, điều duy nhất cậu có thể làm là nhận lỗi và xin tha thứ. Thầy hướng dẫn giao cho Rick các công việc mà anh ta phải làm. Họ kết thúc cuộc nói chuyện. Lời xin lỗi. Rick nhìn chằm chằm vào bức tường suốt một phút, hoặc có thể còn lâu hơn nữa. Anh biết mình cần làm những gì, nhưng lại không biết phải bắt đầu từ đâu. Làm sao để nói lời xin lỗi vì sao mà không cảm thấy bị ủy mị hay giả tạo? Nếu đặt vào trường hợp của mình, không biết thầy hướng dẫn sẽ làm gì. Rick rời khỏi bàn làm việc và tìm quanh văn phòng một tập giấy nhắn. Tất nhiên rồi, với một tập giấy nhắn và một cây bút, anh viết nháp đủ các phát ngôn cho đến khi chắc chắn đó là những gì anh đang muốn nói. Cuối cùng anh đã lấy lại can đảm để gọi điện cho Michelle. Nếu cô ấy trả lời thì thật tuyệt, nếu không anh cũng chuẩn bị một tâm lý rồi. Anh vỗ nhẹ một chiếc vòng trên cổ tay mình và bấm số gọi. Michelle, tôi là Rick, tôi muốn xin lỗi cô vì đã lỡ hẹn ngày hôm ấy. Tôi muốn cô biết rằng tôi đánh giá cao tất cả những mọi thứ cô đã làm cho tôi kể từ khi chúng ta gặp nhau. Cô đã hết sức để giới thiệu tôi với tất cả mọi người quan trọng. Họ đều là những người có ảnh hưởng đến tích cực đến công việc kinh doanh của tôi. Đặc biệt là thầy hướng dẫn, cô đã đúng. Ông ấy ngày càng ảnh hưởng đến tôi. Dù sao tôi cũng hy vọng chúng ta có thể hẹn gặp nhau. Và một ngày gần nhất, hãy cho tôi biết khi nào cô rảnh nhé. Tôi hứa vào lần này sẽ không trùng địch nữa. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng, tác giả Michael. Những cuộc điện thoại, rất nhiều khi chúng ta xem nhẹ sức mạnh của một cái nắm tay, một nụ cười, một lời nói tử tế, một đôi tai biết lắng nghe, một lời khen thành thật, hoặc một cử chỉ quan tâm như nhỏ. Nhưng tất cả những điều này đều là tiềm năng thay đổi một cuộc đời. Rick mở to mắt ra và cố gắng tập trung nhìn vào chiếc đồng hồ. Bây giờ là 4 giờ 30 phút sáng mà anh vẫn không thể nào ngủ được. Anh đã lăn qua lăn lại suốt 1 giờ đồng hồ. Anh dụi mắt và cảm thấy người mình đang nóng toát mồ hôi. Một cơn cảm cúm bư. Mọi năm vào thời điểm này anh vẫn hay bị ốm. Anh với lấy chai nước bên cạnh giường và uống một ngụm. Anh thấy cổ họng mình khô rát, không phải bây giờ chứ. Mình có quá nhiều việc phải làm vào ngày mai. Đầu Rick đau nhức khi anh cố lê mình vào phòng tắm để lấy thuốc trong tủ cá nhân. Thật là kỳ lạ, mình đang ăn uống đều đặn, tập thể dục thường xuyên và cảm thấy tuyệt vời. Ngày hôm nay mình có rất nhiều cuộc hẹn. Suy nghĩ của Rick miên man cho tới khi anh tìm thấy vài loại thuốc cảm cúm. Anh đóng cửa tủ thuốc, nhìn lại mình qua gương và lắc đầu. Rồi anh chợt nhớ, tự tử thành công, đúng rồi, đây là sự suy sụp, những bước tiến đột phá mà thầy hướng dẫn đã từng nói. Anh đã đạt được hầu hết mọi thứ mình muốn và cơ thể anh đã lựa chọn thời điểm này sẽ ngã gục trước lũ virus. Chà, chẳng sao, anh sẽ làm đúng theo những gì thầy đã hướng dẫn. Anh sẽ kiên trì Rick uống thuốc bằng một chút nước, rồi sau đó quay lại giường kiểm tra lại chiếc đồng hồ để chắc chắn là anh đã đọc báo thức. Đúng vậy. Bước đi và lấy nguồn giới thiệu, Rick sập máy xuống và nhìn vào đồng hồ. Vừa đúng giờ, anh vừa bỏ cả ra cả tiếng đồng hồ để xem lại thời gian biểu và mình đã lập và cần rời khỏi nhà trong vòng 10 phút nữa để tới nhà hàng Vet đúng giờ. Anh lái xe vào bãi đậu xe và chờ cho ca khúc đang hát trong đĩa CD trên xe của anh kết thúc. Tất nhiên đây là Đắc Nhân Tâm, cuốn sách thầy hướng dẫn đã yêu cầu anh đọc. Rick nhận ra bản thân đã không bỏ lỡ quá nhiều tài liệu giáo dục khác. Chào Rick, Catherine nói bằng nụ cười, nhìn anh từ phía sau quầy lễ tân. Thật tuyệt khi gặp lại anh. Anh vẫn ngồi bàn đó chứ? Chính xác, Rick mỉm cười. Thật khó để tin rằng một vài tháng trước đây anh chưa từng đến nơi này. Catherine dẫn anh đến ô bàn anh ngồi hôm trước. Và ngay khi ngồi xuống, anh thoáng nhìn thấy một khuôn mặt quen thuộc ở tiền trạng, Michelle. Catherine và Michelle trao cho nhau cái ôm hôn quen thuộc và Rick đứng lên để ngăn họ lại. Khi họ bước tới chỗ mà Michelle vẫn hay ngồi, cả hai người phụ nữ mỉm cười. Michelle bắt tay Rick và nói, chào Rick, tôi đã nhận được tin nhắn thoại của anh, cảm ơn anh rất nhiều. Catherine để lại thực đơn trên bàn và quay về quầy lễ tân. Tôi hứa sẽ không bao giờ lỡ hẹn thêm lần nữa, cô sẽ tha thứ cho tôi chứ, Rick hỏi. Anh cảm thấy ngạc nhiên khi giọng điệu của mình có vẻ bình nén. Tất nhiên rồi, Michelle hồ hởi nói. Thế anh thích thầy hướng dẫn chứ? Vâng, tôi đang theo học thầy hướng dẫn đây, Rick cười. Anh thấy vui mừng khi nhận được sự yêu ái của Michelle. Một lần nữa, ông ấy cứng rắn đúng như cô đã cảnh báo trước. Nhưng tôi bắt đầu thấy ông ấy chính là đơn thuốc mà bác sĩ đã kê. Tôi mừng quá, Michelle nói. Rồi bắt tay anh đầy thân thiện. Chàng, tôi biết anh đến đây vì các cuộc hẹn mà tôi cũng vậy. Vì thế tôi sẽ gọi điện cho anh và chúng ta sẽ lên lịch gặp gỡ để cùng bàn về các bữa tiệc tân gia nhé, được không? nghe tuyệt đấy. Rick mỉm cười, Catherine hướng dẫn nhà chủ thầu đến địa điểm mà anh hẹn gặp. Nhưng nhìn lướt qua vai mình, anh nhìn thấy Alan trong sảnh. Anh ta chắc hẳn là khách hẹn ăn cơm trưa của cô đấy. Chào anh ấy, Rick mỉm cười đứng nhìn bắt tay Cherry. Này Rick, chỗ ngồi đẹp đấy, như này, tôi bảo vào nhà vệ sinh ngay bây giờ, vì thế hãy nhắc tôi kể với anh Jim khi tôi quay trở lại nhé. Gọi cho tôi một cốc cà phê nữa được không? Cherry rời đi và Rick thấy mình đang chú tâm nghe xem có thể thu được thông tin gì từ cuộc nói chuyện của Michelle đang diễn ở trên bàn kế bên. Anh không thể làm thế, nhưng để ý thấy họ mà mình có chung một người phục vụ trong ngày hôm nay. Chào Tessa, Rick nói khi cô ta đi tới bàn anh và khi ghi phiếu yêu cầu đồ uống của Alan và Michelle. Chào Rick, cô mỉm cười. Các anh muốn uống gì đây? Cho tôi một cốc trà chanh với mật ong và một cốc cà phê cho bạn tôi nhé. Rick cảm thấy sức khỏe của mình đã khá hơn, nhưng cổ họng anh vẫn còn hơi đau một chút. Chân của Bailey thế nào rồi thế ra? Ôi bác sĩ thú y, chữa cho nó ngay lập tức, cảm ơn anh. Đã khỏi thăm nhé, anh có nhìn thấy Alan ở đây để gặp mình sao không? Cô hỏi. Rick nhận ra dấu hiệu không đồng tình của Thera. Anh ngước mắt nhìn cô, ô sao vậy? Rick hỏi một cách tự nhiên như thể anh không hề biết chuyện này. Có phải Thera vừa cười khẩy với mình không nhỉ? Vâng, tôi chỉ không biết chuyện anh ta vừa dành tình cảm cho cô ấy, anh biết không? Ý cô là gì? Rick hỏi, nhưng anh cố gắng tỏ ra không quá để tâm. Tôi cũng không biết nữa, Michelle thật là một cô gái đáng yêu. Theo ra, chưa kết thúc câu chuyện thì Cherry đã quay trở lại bàn. Cô quay lại quầy phục vụ để lấy đồ uống cho họ. Lời khuyên của cậu có chắc chắn sẽ giúp ích cho họ không? Xin chào, tôi nghe. Thầy hướng dẫn trả lời điện thoại bằng giọng nói cộc cằn quen thuộc. Chào thầy. Rick nói một cách vui vẻ. Chà, ai đó đang thiết lập sự khẳng định đây. Thầy hướng dẫn cười. Vâng, tôi phải thừa nhận là nó không hề lãng phí thời gian như những gì tôi nghĩ đâu. Rick thu nhận, đúng vậy, tất cả mọi thứ đều có mối liên quan với nhau. Không ai muốn ở bên cạnh một kẻ cáu kỉnh cả, nhưng cha tôi vẫn thường nói, mọi người đều muốn cảm thấy hài lòng về bản thân, và khi cậu càng cảm thấy bản thân mình tốt, cậu sẽ khiến họ càng cảm thấy hài lòng hơn. Cậu càng quan tâm, càng giúp đỡ họ thì họ sẽ càng muốn giúp đỡ cậu hơn. Thầy nói có lý, Rick đồng ý. Được rồi, như cậu đã biết, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng ôn lại các bài đã học. Bây giờ hãy cho tôi biết điểm này nằm ở vị trí nào trong kim tự tháp giao tiếp, thầy hướng dẫn hỏi. Nhìn chung nó ở cấp độ 3, nhưng nó là cấp độ đầu tiên của vùng ảnh hưởng, Rick trả lời đầy tự tin. Tốt, thầy nói, cho đến hôm nay, anh đã học được những gì từ cuộc điện thoại của chúng ta? Vâng, tôi biết tôi cần phải kiên định và biết sắp xếp thời gian hợp lý để thực hiện các công việc một cách có thứ tự. Tôi đã bắt đầu làm theo nguyên tắc đó và tạo nên một sự thay đổi lớn nào. Tốt. Chúng ta hãy chinh phục những gì mọi người gọi là cuộc gọi miễn cưỡng nhé. Cậu đã bao giờ cảm thấy lưỡng lự trước các cuộc gọi của mình chưa? Thầy hướng dẫn hỏi. Chắc chắn rồi, đặc biệt là khi gọi đến cho những khách hàng khó tính mà tôi đã từng biết từ rất lâu. Rick trả lời. Rick, nếu miễn cưỡng gọi thì đó là thực sự là cậu đang ích kỷ. Tại sao lại thế? Rick thực sự tò mò. Nếu cậu nhận ngại khi gọi điện, tức là cậu đang suy nghĩ cho bản thân mình. Nếu cậu nghĩ mình sẽ giúp đỡ được cho những người cậu đang gọi điện, thì thật dễ dàng để nhấc máy lên. Rick suy nghĩ về điều này trong im lặng. Kể từ bây giờ, tôi muốn cậu chấm điểm cho bản thân sau mỗi cuộc gọi. Tự chấm điểm cho mình, Rick hỏi, dựa vào những thang điểm từ 0 đến 10. Người nghe điện thoại của cậu có cảm thấy vui không? Không có nghĩa là họ dập máy khi cậu gọi đến, và 10 có nghĩa là những cuộc gọi tiếp theo giống như cậu đang kết nối với bản thân của mình vậy. Cậu muốn gọi người nhìn vào điện thoại và số điện thoại của cậu đang gọi, họ sẽ vui vẻ trả lời cậu cuộc gọi của cậu, thầy hướng dẫn giải thích. Cách để khiến mọi người mong đợi cuộc gọi của cậu chính là giúp đỡ họ. Thầy tiếp tục, gọi bằng một trái tim muốn giúp đỡ, họ có thể cần thông tin của nhà thầu, địa điểm bán hàng hoặc yêu cầu công việc, hoặc bất cứ điều gì. Cậu có thể gọi điện để cung cấp cho họ bất cứ thông tin gì mà họ cần. Sau đó cậu giới thiệu với họ với các đối tác liên kết của mình, những người làm cùng ngành với cậu và những người khác có thể giúp đỡ họ. Nhờ đó mạng lưới của họ sẽ lớn mạnh hơn và cộng đồng của cậu cũng sẽ phát triển mạnh mẽ hơn bằng cách giúp đỡ những người khác. có lý, Rick tán thành. Nhưng làm thế nào để thầy khiến mọi người thấy được rằng thầy đang muốn giúp đỡ họ? Làm thế nào để họ thấy được tôi khác những người khác? Một giờ mạnh mẽ hơn sức mạnh. Rick, đó là một câu hỏi lớn, đó là trung tâm của những gì chúng ta đang hướng tới. Thầy hướng dẫn có vẻ hài lòng. Hãy tránh xa lối suy nghĩ rằng người này có thể giúp cậu phát triển công việc kinh doanh. Nếu anh ta chủ động nói chuyện với cậu về những việc anh ta đang cần sự giúp đỡ thì điều đó thật tuyệt, nhưng cậu muốn hiểu thêm, anh ta là muốn tìm cách giúp đỡ, thì mục tiêu của cậu là lập một kế hoạch hành động cho bản thân. Ngay sau khi cuộc gọi kết thúc, giống như cuộc gặp một đối với một cậu vậy, sau đó cậu cần tìm một việc mà cậu có thể làm để giúp đỡ họ. Tôi đã hiểu, Rick vui mừng. Anh luôn luôn đấu tranh tư tưởng vì không biết phải nói gì khi cuộc trò chuyện không đi theo một hướng cụ thể. Nhưng bây giờ anh đã có một mục tiêu hữu hình để hành động. Giờ hãy nhớ xem, thầy hướng dẫn tiếp tục, người nói nhiều hơn sẽ chiếm ưu thế trong cuộc nói chuyện, nhưng người đưa ra các câu hỏi mới là người điều khiển cuộc nói chuyện. Đa số mọi người đều thích cậu hỏi thêm thật nhiều thông tin. Thế thầy thường hỏi những câu hỏi nào? Lại thêm một thắc mắc rất hay, thầy hướng dẫn tán đồng. Bên cạnh fork là hai cụm từ khác nhau cậu nên sử dụng, nó là kể cho tôi nghe thêm về nó đi. Và đối với bạn, điều này quan trọng như thế nào? Hai cụm từ này cho phép cậu tiến thêm một bước nữa trong cuộc trò chuyện. Cậu dự định sẽ áp dụng hai cụm từ này như thế nào trong công việc của mình? Chà, Rick bắt đầu. Nó liên quan mật thiết đến lý do mua hàng của khách hàng. Chính xác. Thầy hướng dẫn đồng tình, người cuộc gọi đầu tiên đã giúp cậu bắt đầu đi đúng hướng, và giờ sức mạnh sẽ giúp cậu đi trước trò chơi. Nhưng bây giờ chúng ta cần tìm cách để đẩy mạnh cả hai việc này. Được thôi, Rick đồng ý. Thầy hướng dẫn nói một cách nghiêm túc, bài học này có thể giúp ích cho cậu rất nhiều, nhưng ngược lại nó cũng có thể phá hỏng sự nghiệp của cậu trong tương lai. Để khách hàng lựa chọn mua hàng của cậu thì cậu phải tin tưởng cậu. Lòng tin này có được nhiều khả năng giao tiếp. 7 cấp độ giao tiếp là phương pháp tối ưu hóa quan hệ. Giao tiếp của cậu nhằm củng cố lòng tin, càng nhiều người tin tưởng cậu, sẽ càng có nhiều người mua hàng của cậu. Họ càng tin cậu sớm, họ càng mua sớm. Tôi hiểu rồi. Rick nói một cách cẩn thận. Một khi cậu đã đưa được mối quan hệ đến mức cậu có thể tự chấm cho mình điểm 8 và còn có thể cao hơn nữa, sau cuộc gọi đó tức là cậu đang chuyển sang vùng giới thiệu. Có thể cậu đã từng nói chuyện với họ qua điện thoại một vài lần, hoặc bằng cách này hay cách khác cậu cũng đã hành động để giúp đỡ họ. Điều đó có nghĩa là cậu đã xây dựng được lòng tin ở họ, và bây giờ là lúc để cậu nói chuyện và giới thiệu. Được rồi, Rick nói. Anh cảm thấy lo lắng vì hình như mọi chuyện đang diễn ra quá nhanh. Đừng lo lắng gì cả, thầy hướng dẫn trấn an anh. Tôi có một vài kịch bản mẫu cho chúng ta có thể xem qua một lượt, mà chúng ta sẽ cùng nghiên cứu cho đến khi cậu hiểu được chứ? Tuyệt, Rick trả lời. Chúng ta đều biết là những con chim cùng loài sẽ bay theo đàn. Vì vậy, những cách làm của chúng ta chỉ có thể áp dụng đến những người mua nhà lần đầu, hoặc những người trong khu dân cư định có ý định bán nhà. Biết đến là những người cũng đang làm điều tương tự. Hãy kể tên một số khách hàng gần đây đã được cậu giúp đỡ, thầy hướng dẫn nói. David và Anna. Rick trả lời sau vài giây suy nghĩ. Họ biết đến tôi vì được một người đã từng nhận được giấy nhắn tin uy lực của tôi giới thiệu. Họ là người mua nhà lần đầu và chúng tôi đã ký hợp đồng. Tôi đã dẫn họ đến xem một vài căn và cuối cùng cũng đã tìm được căn nhà vừa ý. Trước đây họ sống ở đâu? Thầy hướng dẫn họ. Họ thuê một căn nhà theo lô. Rick nhanh nhẹn đáp lời. Được rồi, bây giờ cậu sẽ làm cách nào để nhờ họ giới thiệu cho mình những khách hàng khác mà không dùng từ giới thiệu, thầy hướng dẫn thử thách ảnh. Rick nhìn lại một và thở một hơi dài. David, hợp tác với anh và Anna thật tuyệt. Anh có biết ai đang cần mua nhà không? Rick nín, rúng người lại, chờ đợi. Rick không nghe nắm, nhưng có thể cậu sẽ có được nguồn giới thiệu theo cách này. Thầy hướng dẫn động viên, chỉ cần thay đổi một vài chi tiết nhỏ là cậu có thể được lợi thế rồi. Thay vì hỏi anh có biết, hãy bắt đầu rằng anh biết ai khác và thêm cũng đang có nhu cầu mua nhà lần đầu như anh, hoặc thuê nhà vào câu hỏi. Rick mất một giây để điều chỉnh câu hỏi. David, làm việc với anh thật tuyệt. Anh biết ai khác đang có nhu cầu thuê nhà hay mua nhà lần đầu như anh đã đang muốn mua ngay bây giờ không? Nghe khá ổn. Đúng thế, thầy hướng dẫn nói một cách hài lòng. càng cụ thể càng tốt. Bất kể cậu nói câu chuyện với khách hàng nào, hãy hỏi họ về điều đó và nó sẽ giúp cậu chiếm được thế đáng kể. Đây là một khái niệm rất quan trọng mà cậu cần phải nhớ, như cha tôi từng nói. Cậu không thể săn hươu dưới đại dương được. Rick cười lớn. Họ cùng luyện tập một cuộc đối thoại ai khác như anh cho đến khi Rick có thể diễn đạt nó bằng ngôn ngữ của chính mình. Được rồi, bây giờ hãy cùng luyện tập một cách khác để tìm kiếm nguồn giới thiệu nào, thầy hướng dẫn nói cho Rick. Tôi biết thời gian này anh rất bận rộn, tôi đang cố gắng để phát triển công việc kinh doanh và muốn làm việc với những người giỏi giang như anh. Tôi biết một người giỏi giang như anh thường quen biết với những người giỏi khác. Vậy thì trong số tất cả những người anh quen, anh biết ai là người có nhu cầu mua bán hoặc đầu tư vào bất động sản không? Ricky chép lại những lời thầy nói và đến lượt anh luyện tập kịch bản trong vài phút. Thầy hướng dẫn bắt anh lặp đi lặp lại cho đến khi anh học thuộc lòng. Họ thử nghiệm bằng cách thả lỏng ngôn ngữ để làm cho nó giống như một cuộc nói chuyện hơn. Rick thấy cách nói của mình nhanh chóng trở nên tự nhiên. Sau khi cờ hỏi, hãy dành thời gian cho họ trả lời, đừng sợ những khoảnh khắc im lặng trong cuộc nói chuyện. Thầy khuyên nhủ, cứ để sự im lặng giúp cậu. Rất nhiều người cảm thấy không thoải mái và họ nghĩ là họ cần phải nói gì đó khi khách hàng im lặng. Đừng làm vậy. Bây giờ chúng ta sẽ đi vào vấn đề trọng tâm của việc giới thiệu. Thực ra có một phần trong não bộ của khách hàng đang ngủ yên và nhiệm vụ của cậu là phải kích hoạt nó để lấy được nguồn giới thiệu. Thầy hướng dẫn nói bằng giọng sinh động chưa từng có. Thật chứ, rất hài. Nó có giống như những lời khẳng định không? Gửi cho họ những thông điệp để nhờ họ giới thiệu mình hơi khác một chút. Thầy hướng dẫn cười khúc khích. Tôi hỏi cậu này, khi mua chiếc ô tô mang nhãn hiệu BMW, cậu có thể để ý những chiếc xe khác cũng mang nhãn hiệu BMW khi đi trên đường không? Có, Rick cười. Tôi có để ý, tôi đã nhìn thấy nó ở khắp nơi, nhưng bây giờ tôi lại chỉ nhìn thấy những chiếc xe mới thôi. Được rồi, đó là một ví dụ về đặc khu trong não bộ của cậu, hệ lưới hoạt hóa thần kinh hay còn gọi là RAP đang hoạt động. Hệ thống RAP này điều khiển sự tập trung của cậu, đó là bộ máy giúp cậu phân biệt được giọng đứa con trai gọi đang gọi mình trong đám đông, hay khiến cậu chú ý đến những chiếc xe mang nhãn hiệu BMW. Trong khi có hàng tá xe hãng khác chạy trên đường, đây chính là phần đang ngủ yên trong não bộ của khách hàng mà cậu muốn nó làm việc mình. Bằng cách nào, Rick hỏi, có gì đó trong cách thầy nói ra từ con trai khiến tim Rick nghẹn lại. Khá đơn giản. Cậu chỉ cần nói với họ điều gì đó tương tự như thế này. Ông, bà, khách hàng thân mến, bây giờ ông, bà đã mua được một ngôi nhà phù hợp với ý thích của ông, bà. Chắc hẳn ông, bà biết rằng rất có nhiều người cũng đang muốn mua bán hoặc đầu tư vào bất động sản. Tôi muốn nhờ ông, bà giúp đỡ một việc. Khi mà ông, bà nhìn thấy, nghe thấy hoặc gặp một ai đó có nhu cầu mua bán bất động sản, ông, bà hãy đưa cho họ danh thiếp của tôi và gọi cho tôi. Tôi hứa với ông, bà là tôi sẽ phàn nàn lại cho họ thật sớm để xem mình có thể giúp được gì cho họ. Ông, bà sẽ giúp tôi việc này chứ? Ồ, Rick nói và suy nghĩ về điều này. Sau đó thì sao? Giả sử họ đồng ý, tôi sẽ đưa vài tấm danh thiếp cho họ. Chính xác, thầy hướng dẫn nói. Rick nghĩ có thể thầy hướng dẫn đang mỉm cười phía bên kia đầu dây. Chúng ta có thể luyện tập phần này thêm vài lần nữa không? Rick hỏi. Thế là họ cùng luyện tập đoạn hội thoại rap cho đến khi Rick cảm thấy hoàn toàn tự nhiên khi nói đoạn hội thoại trên. Thuyết phục hơn nhiều so với việc cậu tự khen mình không? Chắc chắn rồi, Rick. Mình cười nhớ lại hồi còn ở trung học. Brian đã nói với một cô gái trong đội cổ vũ rằng Rick đã cứu sống cậu ấy, vì thế Rick đã được mời được cô ấy đến xem trận bóng đá của trường anh. Thì đó, lời xác nhận của người thứ ba về dịch vụ của cậu sẽ có sức mạnh rất tốt. Nhưng theo như những gì tôi đã biết thì hầu hết những người bán hàng không làm những gì cần thiết để đảm bảo điều đó. Bất cứ khi nào có thể, hãy khuyến khích sự góp mặt của những người thứ ba. Tìm kiếm cơ hội để mọi người có thấy nói lên những người ngợi khen cậu, giới thiệu cậu với những người họ quen biết hoặc kết nối cậu với những nhà kết nối khác. Chúng tôi gọi đó là tam giác tin cậy. Nhờ có các sự kiện kết nối mà chúng tôi đã tạo được những quan hệ tốt đẹp với những người trong ban tổ chức và đề nghị họ giới thiệu tôi với những người khác. Chính xác là như vậy đấy. Thầy hướng dẫn trả lời, việc chồng chéo các cuộc hẹn cũng đem lại kết quả cho cậu. Nếu cậu ăn trưa với một đại sứ và một khách hàng tiềm năng, hãy để lại đại sứ thay mặt cho cậu nói chuyện với khách hàng. Việc đó sẽ gây được ấn tượng mạnh mẽ hơn bất cứ thứ gì cậu đã được đọc được từ sách vở. Đại sứ của cậu cần có sức ảnh hưởng, lời giới thiệu của ông ấy về cậu đáng tin cậy, và cậu biết ấn tượng ban đầu thường tác động mạnh mẽ đến những người khác như thế nào rồi đấy. Vâng, thầy nói đúng, Rick đồng tình. Chiến lược từ nan hoa đến chụp bánh xe. Thầy hướng dẫn tiếp tục, bây giờ để câu được con cá lớn, cậu cần áp dụng được cái mà chúng tôi gọi là chiến lược từ nan hoa đến chụp bánh xe. Nó cũng tương tự như tam giác tin cậy, nhưng ở một cấp độ cao hơn, đó là khi cậu tìm được một vài người có thể thay mình nói chuyện với một khách hàng cụ thể. Ồ, Rick thốt lên. Tôi mừng là thầy nói đến vấn đề này vì tôi đang cố gắng tiếp cận một giám đốc nhân sự ở địa phương tôi đang sống. Hàng năm công ty của cô ta thuyên chuyển rất nhiều người, nhưng không sử dụng dịch vụ thuyên chuyển của một hãng nào. Chà, thầy bắt đầu, cậu biết những người quen cô ta? À, một vài nhân viên của cô ta là khách hàng của tôi. Thế thì đơn giản thôi, thầy hướng dẫn chấn an anh. Hãy liệt kê số điện thoại của 3 hoặc 4 người đó vào danh sách 10 cuộc gọi đầu tiên. Hỏi họ xem liệu có thể gọi điện hoặc gửi email thông báo cho cô ta biết rằng cậu sẽ gọi điện cho cô ta vào lúc 4 giờ chiều ngày hôm nay. Hãy nhờ họ nói vài điều tốt đẹp về cậu trước mặt cô ta và có để cho cô ta biết rằng ít nhất cũng nên nghe điện thoại của cậu. Đa số bọn họ sẽ đồng ý mà. Nếu không có gì thay đổi thì đó là thời điểm rất tốt để kết nối với những khách hàng ấy. Rick nói và nghĩ đến một cuộc cặp đôi mà suốt thời gian qua anh đã không giữ liên lạc. Bây giờ tôi cần nói gì khi gọi điện thoại cho cô ta? Theo cậu nói gì thì phù hợp lý? Tôi cần bắt đầu với ý nghĩ giúp đỡ cô ấy. Rick nói chậm rãi và suy nghĩ cẩn thận. Tôi có thể bảo cô ấy kể cho tôi nghe thách thức lớn nhất mà cô ấy từng phải gặp phải. Hôm nay cậu được thăng cấp rồi đấy, binh gì ạ? Thầy hướng dẫn đáp với một tiếng cười lớn, tam giác tin cậy đi vào hoạt động. Bây giờ trước khi chúng ta kết thúc buổi học ngày hôm nay, tôi muốn chỉ cho cậu thấy tất cả những thứ hoạt động như thế nào. Thầy nói Rick, cậu có biết kế toán được chứng nhận có đủ tiêu chuẩn của ngành nghề CPA là thế nào không? Có, Rick trả lời. Lấy thang điểm chấm cho kế toán từ 1 đến 10 thì cậu sẽ chấm cho họ điểm 1 là kém và 10 là xuất sắc. 10 dễ quá. Rick trả lời, hồi còn làm việc ở công ty cũ, chứng nhận kế toán của công ty đã giúp tôi tiết kiệm được hàng nghìn đô la. Ồ, cậu sẽ cho tôi thông tin liên lạc của anh ta chứ? Tất nhiên rồi, thầy sẽ gọi cho anh ấy chứ? Thầy hướng dẫn phớt lờ câu hỏi. Rick, cậu giúp tôi một việc được không? Bởi vì cậu có thông tin liên lạc của anh ta. Vì vậy, ngay khi anh ta kết thúc cuộc gọi này, tôi muốn nhờ cậu gọi ngay cho kế toán CPA đó để báo cho anh ta biết rằng khoảng 4 giờ đến 5 giờ chiều hôm nay, tôi sẽ gọi cho anh ta. Hãy kể cho anh ta biết chúng ta cần nhà như thế nào. Cậu sẽ làm việc đó giúp tôi chứ? Chắc chắn rồi, Rick trả lời. Anh không biết liệu chuyện này sẽ đi đến đâu. Thầy hướng dẫn phớt lờ sự bối rối trong câu trả lời của Rick và tiếp tục. Tôi muốn nhờ cậu liên lạc với anh ta bởi vì tôi đang tìm kiếm một số CPA để hợp tác trong công việc. Tôi tìm những người đạt điểm 10. Tôi sẽ đi gặp 3-4 người cùng một lúc và kế toán của CPA của cậu là một trong những người tôi sẽ gặp. Tôi gặp họ không chỉ để phục vụ cho công việc cá nhân tôi mà còn muốn tạo cơ hội để mọi người trong mạng lưới liên kết của tôi có thể làm quen với nhau. Có điều gì tôi nên biết trước khi gặp anh ta không? Anh ấy thích thể thao, đặc biệt là bóng chày, Rick trả lời. Anh ấy rất thông thạo lịch sử bóng chày và biết tất cả các thông tin về các cầu thủ. Anh ấy đã kết hôn và có 2 đứa con. Anh ấy không giống với những người làm kế toán CPA ở chỗ sống hướng ngoại và cũng có nhiều mối quan hệ tốt. Tôi đã giúp anh ấy bán căn nhà cũ của anh ta. Tuyệt, thầy hướng dẫn nói, cảm ơn cậu. Tôi đánh giá cao làm giới thiệu này. Tôi sẽ không làm phiền cậu nữa. Tôi biết cậu bận, nhưng cậu có thể giúp tôi cho anh ấy ngay bây giờ được không? Chắc chắn rồi, Rick nhìn đồng hồ, họ vẫn chưa sử dụng hết thời gian của cuộc gọi hướng dẫn. Được rồi, Rick, đừng cúp máy, thầy hướng dẫn nói nhẹ nhàng. Những gì chúng ta vừa nói với nhau là những gì tôi muốn cậu nói với những người cậu quý trọng nhất cho đến khi cậu nói chuyện đó ít nhất 10 người. Ồ, Rick có vẻ hơi xấu hổ. Thì ra đó là cách chúng ta thêm vào cộng đồng của mình những khách hàng chất lượng. Không chỉ có vậy, cậu sẽ nhận được những lời giới thiệu của nồng nhiệt từ những người này. Thầy hướng dẫn nói thêm, cộng thêm việc khách hàng giới thiệu cho cậu những vị khách tiềm năng khác. Vì vậy, họ cũng được lợi dụng từ kế toán CPA. Nhà hoạch định tài chính, luật sư của họ, bất cứ người nào mà họ giới thiệu cho cậu. Rick nghĩ về điều này trong vài giây. Chà, không phải ai cũng chấm điểm kế toán CPA của họ ở mức 10 đâu. Tôi đoán là trong số 10 cuộc gọi, mình sắp thực hiện chỉ có 5 cuộc gọi là gọi cho những người cần CPA. Tôi sẽ gọi và sau đó đến gặp những CPA đạt điểm 10 này. Với ít nhất 5 nguồn giới thiệu trong túi, tôi có thể đưa cho mỗi người một hoặc cả 5 nguồn giới thiệu này cho một người giỏi nhất. Và tại sao khi đến các cuộc hẹn, việc đã có sẵn các nguồn giới thiệu là quan trọng đến vậy? Thầy hướng dẫn hỏi. Rick bắt đầu nói. Thì ngoài việc tạo ra sự tin, tôi sẽ bước vào một mối quan hệ bằng cách giới thiệu cho họ những vị khách tiềm năng. Việc này cũng giúp tôi kiếm được nguồn giới thiệu từ họ. Rick và thầy hướng dẫn luyện tập kịch bản tam giác tin cậy thêm một vài lần nữa với những các người khác nhau, thay vì chỉ nói đến nghề CPA. Một suy nghĩ lóe lên trong đầu Rick. Michelle đã sử dụng cách này để gặp anh. Ngược lại là sự việc Michelle đã đi gặp trực tiếp Rick. Nếu không có màn giới thiệu và sự tin cậy của John thì Michelle sẽ rất khó để tạo được mối quan hệ dựa chặt với Rick. Đây cũng là một nguồn giới thiệu khởi động tốt cho John. Michelle vẫn có thể tiếp tục liên lạc với John như anh đã giới thiệu với cô Rick. Anh đã làm, nhưng theo một tế nhị, chiến lược này tối quan trọng để tạo nên mối quan hệ giữa cộng đồng của bạn với những đối tác giới thiệu có giá trị. Đó là giao tiếp với những người trong cùng một cộng đồng thay vì tiếp thị cho người lạ. Rất tốt, thầy hướng dẫn nói. Tôi bây giờ muốn kết thúc bằng kịch bản cuối cùng. Cậu sẽ có một cuộc trò chuyện với những người có thể có hoặc không có bất kỳ mối quan hệ nào với những nhà môi giới bất động sản. Cậu sẽ cần phải tự tìm hiểu thông tin mà không được hỏi trực tiếp. Đây là kịch bản mà phải được người chọn. Bạn có phải người được chọn? Được rồi, tôi đã sẵn sàng, Rick nói. Nếu cậu có một người bạn đang muốn bán hoặc mua nhà, cậu sẽ đề xuất họ gọi cho ai? Thầy hướng dẫn hỏi. Đúng vậy. Thay vì yêu cầu họ giới thiệu người đó cho mình, thì cậu sẽ hỏi người mà họ đề xuất để xem người đó gọi cho ai. Quan trọng là cậu sẽ phản ứng như thế nào sau khi nghe câu trả lời của họ. Sau khi họ trả lời tôi, Rick hỏi. Họ nói gì nói? Thầy giải thích. Cậu phải phản ứng một cách tích cực, đừng vội đánh giá mà hãy thể hiện sự tò mò. Nếu họ có nói thêm tên một người khác, cậu phải nói điều đó có tích cực về người mà họ vừa nhắc đến, đồng thời phải hỏi xem họ biết nhau như thế nào. Hãy tìm hiểu xem họ thích điểm gì ở người môi giới. Nếu họ nói không biết thì hãy hỏi xem họ làm thế nào để cậu trở thành người được họ chọn. Cuối cùng, nếu họ nói tên cậu, đương nhiên là cậu sẽ thấy rất tuyệt và lên bày tỏ lòng cảm kích. Hình ảnh buổi ăn trưa với Michelle chợt lóe lên trong đầu Rick. Cảm ơn Hogan Brinton. Cuộc gọi của bọn họ đã kéo dài hơn quy định cho phép. Thầy hướng dẫn vạch rõ các mục đích hành động và yêu cầu anh đọc hai cuốn sách Nhân tố Fred của Mark Sansbon và Người hâm mộ cuồng nhiệt của Ken Blanchard, cùng với đó là sách Người đám Charlie của Bob Brink và John David. Rick đọc lại những dòng ghi chép của mình rồi với lấy chồng giấy của hai cuộc giao dịch mà anh dự kiến sẽ chốt trong tuần tới. Bận rộn thật thích. Đó không chỉ giúp anh thoát khỏi cảm giác hoảng loạn về tài chính mà còn khiến cho một thứ gì đó trở nên khác lạ. Không, rất nhiều thứ trở nên thật mới đúng. Dòng suy nghĩ của Rick bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại báo hiệu anh có một tin nhắn thoại. Phần nhật ký cuộc gọi được có một cuộc gọi nhỡ từ Michelle. Mặc dù mệt mỏi nhưng vẫn cảm thấy có chút năng lực đang bùng lên. Anh nhấc điện thoại lên nghe. Rick, Michelle đây. Tôi muốn báo cho anh biết về những cuộc hẹn của chúng ta hôm thứ sáu tuần này sẽ được kết thúc vào lúc 3 giờ chiều. Cuối tuần này tôi và Ellen sẽ đi nước ngoài. Vì vậy chúng tôi cần bắt kịp chuyến bay lúc 6 giờ chiều hôm ấy. Có một cuộc hội thảo ở New York nơi bố mẹ tôi đang sống. Và thực ra thì bố tôi quen biết một người Ellen muốn gặp. Dù sao thì tôi cũng nghĩ là chúng ta vẫn có thể thương lượng mọi vấn đề. Nhưng nếu anh muốn cuộc hẹn diễn ra sớm hơn một chút, hãy cho tôi biết nhé. Chương 7. Kế hoạch giao tiếp. Bạn có thể có được mọi thứ bạn muốn nếu bạn giúp người khác đạt được những điều họ muốn. Rick uống thêm một cốc nước nữa và nhập thêm một số thông tin vào cơ sở dữ liệu của mình. Thêm một khách hàng nữa vào danh sách 10 cuộc gọi đầu tiên. Vậy là anh đã vượt chỉ tiêu kế hoạch đề ra. Rick rất hy vọng ở cuộc gọi cuối cùng này, anh đã muốn liên lạc với những người bạn thời đại học của mình. Jason, Tammy từ lâu. Họ từng là một trong những khách hàng đầu tiên của anh khi anh chuyển sang nghề này. Mặc dù cả năm nay họ không gặp nhau, nhưng khi gặp lại, dường như họ vẫn nhanh chóng hòa hợp như kỳ trước. Tammy, Rick Matcher. Đây, cậu thế nào rồi? Giọng anh đầy thân mật. Ôi trời ơi, tớ không thể tin được là cậu tối qua. Jason và tớ vừa nói về cậu, một giọng nói đầy hào hứng ở đầu dây bên kia. Thật sao? Rick hỏi. Ôi, cậu sẽ không thể tin được tụi tớ vừa làm gì đâu. Jason được thăng chức năm ngoái. Cậu có nhớ là cậu đã từng nói với bọn tớ rằng ngôi nhà mà bọn tớ đang ở sẽ trở lên chật chội khi bọn trẻ lớn lên phải không? Cậu nói đúng rồi đấy, tụi tớ vừa mua một căn nhà mới ngay bên thị trấn. Ngôi nhà có một cái sân chơi lớn dành cho lũ trẻ và một tầng hầm để xe rộng rãi. Sang tuần tới chúng sẽ chuyển tới nhà mới. Ô, mặt Rick bỗng biến sắc và anh không thể nói nên lời. Bằng mọi giá anh biết anh phải tỏ thái độ tích cực. Ô, tớ lại muốn bán ngôi nhà mà gia đình tớ đang ở. Nếu cậu biết có ai đang có nhu cầu mua nhà thì giới thiệu cho tớ nhé. Cậu biết là chúng tớ rất thích làm việc với cậu một lần nữa mà. Tammy nói rất hồn nhiên, anh hoàn toàn không biết Rick đang cảm thấy đau khổ. Thật là tuyệt vời, Tammy. Rick kìm nén sự thất vọng. Tớ chắc chắn sẽ đưa vài người tới xem nhà và cũng muốn xem ngôi nhà mới của các cậu nữa. Ô, mình đảm bảo là cậu sẽ thích nó mà xem, Tammy nói. Bọn trẻ rất háo hức được chuyển đến nhà mới, cái sân của ngôi nhà đủ rộng để cho cậu tông bóng đấy. Họ trò chuyện với nhau thêm một vài phút nữa, trong đó Tammy tạm biệt để đi tập aerobic. Rick cúp máy và ngồi lặng lẽ trong một phút, đau quá. Sau khi kết thúc các cuộc gọi, Rick nhanh chóng hoàn tất danh sách các công việc cần làm, xác định một vài số điện thoại cho những người khách hàng nhờ anh tìm và gửi thư và cho em gái, để nhờ cô giữ lại vài vé xem bóng rổ tặng cho những khách hàng của mình. Anh nhìn đồng hồ và quyết định giữ thói quen không uống cà phê trước những cuộc hẹn ăn trưa lúc 11:30. Một lần nữa có ai đó bất ngờ chào anh từ phía sau. Eric, dạo này thế nào rồi? Bạn thân, giọng nói của Don làm rất ngạc nhiên, nghe nó dễ chịu hơn những lần trước rất nhiều. Chào Don. Rick vừa trả lời vừa quấy kem lại tiếp tục nữa rồi. Đã có ai nói cho cậu biết mà tôi vừa bán được căn nhà Brand Corp rồi phải không? Tôi chưa nghe ai nói gì. Nhưng chúc mừng cậu nhé, Rick đáp lại. Đúng thế anh bạn, một vài diễn viên nổi tiếng, à hầu hết là diễn viên đến từ Los Angeles, đều muốn đưa con cái họ đến sống ở một nơi yên bình để không bị phóng viên làm phiền. Tôi đoán là họ đã nhìn thấy quảng cáo của tôi trên Facebook. Dù sao tôi đã nói với họ rằng đây là những địa điểm sống lý tưởng, nó vượt quá kỳ vọng của họ luôn. Don nở nụ cười với niềm triệu đô của mình. Phải đấy, Rick đang nghĩ và cũng cố cười ngượng một tiếng. Đây thực sự là điều cuối cùng anh cần làm. Chà, anh bạn tôi à, tôi muốn nói với cậu điều này. Nếu cậu có bất kỳ khách hàng lớn nào có nhu cầu mua một căn nhà đàng hoàng thì hãy đưa họ đến một trong những ngôi nhà tôi đang rao bán nhé. Tôi có rất nhiều bất động sản ở những vùng đang phát triển ở khu phía Tây đấy, Don vừa nói vừa bước ra khỏi phòng. Hả? Đó chẳng phải là nơi mà Johnson và Tammy đã từng mua nhà hay sao? Anh trở lại ngồi chỗ, ngồi và cố hết sức để lại lấy lại bình tĩnh. Anh xem xét lại thông tin khách hàng và ghi lại một vài thông tin cần thiết, nhưng không thể tập trung nổi. Anh vỗ nhẹ lên chiếc vòng tay và tìm thông tin của nhà Johnson và Tammy trong danh sách dịch vụ liêm yết MLS. Anh đã tìm thấy nó và rồi anh xem lại danh sách đại lý liêm yết. Anh cố nén một tiếng thở dài. Anh cảm thấy tâm trạng mình rất tồi tệ và ra ngoài đi dạo để giải tỏa tâm trạng. Một thất bại trong giao tiếp. Chà, điều đầu tiên tôi muốn nói là cậu làm tốt lắm. Thầy hướng dẫn nói, Rick vừa kể lại cho thầy nghe câu chuyện của anh với Don ngày hôm trước. Cái gì? Rick đã chuẩn bị tinh thần để nghe ít nhất một trong hai câu chuyện. Đầu tiên cậu đã thực hiện 10 cuộc gọi đầu tiên thực sự rất tốt. Này Rick, cậu chỉ mới bắt đầu thôi, tôi biết là tôi đã rất nghiêm khắc với cậu. Nhưng sự thật là những chuyện này có thể xảy ra với bất cứ ai. Tôi khẳng định với cậu là những khách hàng của Don cũng chỉ mua nhà của người khác. Vâng, tôi cũng nghĩ như vậy. Rick vừa nói vừa lắc đầu. Cha, cậu đã làm tốt mà, thầy nói. Cậu giữ được bình tĩnh, cậu đã không để cảm xúc của mình lấn át lý trí. Cậu làm tốt lắm. Một vài tháng trước, tôi nghĩ là cậu không thể giữ được bình tĩnh như thế. Có lẽ cũng giống như những người khác, Tammy không hề hay biết về cách thức vận hành hệ thống kinh doanh của chúng ta. Vâng, tôi nghĩ là thầy nói đúng. Tôi cứ cho rằng nếu mình thực hiện chiến lược kinh doanh này từ một năm về trước thì chắc có lẽ chuyện này không bao giờ xảy ra. Chà, cái này thì cậu nói đúng, thầy hướng dẫn đồng ý. Tin tốt là chúng ta sắp bước lên một tầm cao mới bằng cách xây dựng kế hoạch giao tiếp cho cậu. Vâng, bây giờ không phải là lúc để chúng ta làm điều đó. Rick cười, anh đã cảm thấy tâm trạng tốt hơn. Anh đã giữ được bình tĩnh. Thầy hướng dẫn nói đúng, nếu như câu chuyện của anh và Tham Mì diễn ra từ một vài tháng trước thì có lẽ anh đã hẹp hòi với Tham Mì và hủy hoại tình bạn 15 năm của họ. Từ nhà tiếp thị đến nhà giao tiếp, chúng ta thật thận thế này nhé. Thầy hướng dẫn tiếp tục, chúng ta đang thực hành kế hoạch giao tiếp cho cậu, chứ không phải là kế hoạch tiếp thị. Cậu tiếp thị với tất cả mọi người, nhưng cậu giao tiếp với khách hàng. Cậu sẽ đầu tư vào cộng đồng của mình theo cách đăn, đầu tư vào bảng biển và quảng cáo trên Facebook. Bây giờ, mục tiêu của cậu là xây dựng một cộng đồng bằng cách giao tiếp. Giờ thì hãy cho tôi biết cộng đồng ảnh hưởng của cậu là gì. Tôi không biết, Rick trả lời thành thật. Rick, thầy hét lên với sự sừng sốt và chán nản. À, nó đây rồi, Rick nghĩ. Chúng ta đã nói về nó hàng nghìn lần, đó là cơ sở dữ liệu của cậu, mạng lưới liên kết của cậu, tất cả đều có chung một ý nghĩ. Nhưng chúng ta gọi nó là cộng đồng ảnh hưởng để nhắc nhở cậu về những gì cậu đang cố gắng làm. Xây dựng một cộng đồng bằng cách đứng vững trong vùng ảnh hưởng. Được rồi, tôi đã hiểu. Đừng bao giờ quên rằng đó là những khách hàng, sẽ chẳng có gì xảy ra cho đến khi có một người có mà sẽ chẳng có ai nói có với một người mà họ không tin tưởng, thầy giải thích. Và giao tiếp là cách để chúng ta tạo lên dựng nên niềm tin cho khách hàng. Rick tán thành. Hiểu rồi, Rick nói. Điều tiếp theo cậu cần làm là chấm điểm cơ sở dữ liệu của mình. Nghe có vẻ to tát nhưng nó sẽ diễn ra rất nhanh chóng thôi. Được rồi, Rick à. Vâng. Bây giờ chúng ta sẽ sử dụng thang điểm A cộng A, B, C và D, và nhóm A cộng là đại sứ của cậu, những người đã giới thiệu cho cậu vài khách hàng mỗi năm. Họ giống như nhân viên kinh doanh không được trả lương cho cậu vậy. Có ai như thế trong cộng đồng hiện tại của cậu không? Vâng, có John và Randy và em gái của tôi. Rick vừa nói vừa suy nghĩ, có tính cô ấy không? Chắc chắn rồi. Các thành viên gia đình có thể là một trong những đại sứ tốt nhất mà cậu từng có. Giờ thì nhóm A và các nhà vô địch của cậu, mỗi năm họ giới thiệu cho cậu một lượng khách hàng không quá nhiều cũng không quá ít. Thầy hướng dẫn giải thích đến đâu, Rick ghi chép lại đến đấy. Vậy mục tiêu của tôi là biến nhà vô địch thành đại sứ, Rick hỏi. Anh nghĩ gì về nguồn giới thiệu người hàng xóm ở tầng dưới nhà đã cung cấp cho anh cách đây vài tháng? Chà, không nhanh như vậy đâu, điều đó sẽ xảy ra thường xuyên nhưng nó không dễ như cậu nghĩ, thầy hướng dẫn cảnh cáo. Tại sao vậy à? Thông thường các đại sứ và các nhà vô địch là những kiểu người khác biệt, những người thuộc nhóm đại sứ thường có một mạng lưới rộng lớn mà có tính cách cởi mở, điều kiện khiến họ giới thiệu các dịch vụ của cậu một cách tự nhiên. Nếu nhà vô địch là một người trầm tính và có một mạng lưới liên kết hẹp thì cậu sẽ không nhận được nhiều hơn một nguồn giới thiệu mỗi năm của họ đâu, bất kể cậu có làm gì đi nữa. Tôi hiểu, Rick trầm ngâm. Đúng là John đã tham gia hiệp hội thương mại địa phương của các tổ chức kết nối khác rất nhiệt tình, trong khi theo như anh đã được biết thì hàng xóm của anh chỉ tham gia các câu lạc bộ câu nối. Nhóm B và các nhà vô địch tiềm năng của cậu, thầy hướng dẫn tiếp tục. Nhóm C là bạn bè và gia đình của cậu. Họ quý cậu và cậu muốn giữ liên lạc với họ, nhưng họ không nhất thiết phải mang đến những cơ hội kinh doanh cho cậu. Nhóm D là những người chưa bao giờ và cũng không bao giờ mang đến bất kỳ cơ hội kinh doanh nào cho cậu. Nhưng dù sao đi nữa thì cậu cũng không muốn họ giới thiệu khách hàng cho mình. Hãy nhớ một điều, chim cùng loài thường đậu tụ tập theo bầy. Được rồi, vậy chúng ta cần phải làm gì với họ, Rick hỏi. Rất đơn giản, thầy cười. D có nghĩa là xóa bỏ, delete. Nếu họ thuộc vào nhóm D có nghĩa là họ không thuộc về cộng đồng của cậu. Trong buổi học tiếp theo, tôi không muốn cơ sở dữ liệu của cậu được phân loại rõ ràng và còn muốn cho một nhóm D trong cơ sở dữ liệu của cậu biến mất. Giao tiếp chủ động, sai lầm lớn nhất mà mọi người thường mắc phải là thường cho rằng giao tiếp chỉ là một hình thức diễn ra tự phát. Họ nghĩ rằng cậu chỉ tình cờ nói chuyện với ai đó khi gặp họ ở các trung tâm thương mại hay các khu vui chơi, hoặc họ nghĩ là cậu gọi cho ai đó khi chợt nhớ đến họ. Thầy hướng dẫn giải thích. Được, Rick nói, anh không chắc tự phát mà tốt hay là xấu như anh kiềm chế được bản thân để không đưa ra những câu hỏi. Nếu muốn xây dựng một doanh nghiệp thành công dựa vào nguồn giới thiệu thì cậu phải giao tiếp có mục đích chứ không phải giao tiếp một cách ngẫu hứng. Cậu cần phải lên một kế hoạch để giao tiếp với từng nhóm trong cơ sở dữ liệu của mình. Cậu cần phải giao tiếp trong bao lâu mới có đủ được tự tin để gọi cho họ. Cậu dự định sẽ gọi cho họ ngay vào ngày nào? Mục tiêu của cậu khi gọi họ là gì? Khi chúng ta kết thúc khóa học này, cậu sẽ hiểu tất cả mọi thứ để không bao giờ gặp lại những tình huống như với John và Tammy nữa. Nghe tuyệt quá, Rick cười. Thật tốt khi có thể cười với sai lầm của mình và biết cơ hội kinh doanh vẫn đang tới. Được rồi, chúng ta sẽ bắt đầu từ nhóm đầu tiên. Đại sứ là đối tượng của cậu cần giao tiếp nhiều nhất, vì có khả năng họ sẽ giới thiệu được nhiều khách hàng cho cậu. Cậu nghĩ bao lâu thì liên hệ với các đại sứ một lần? Tiếp nghĩ về điều đó, anh ta đã nói chuyện với John rất thường xuyên vì họ tập trung ở một phòng gym. Anh chơi golf với John, Randy và những chuyện nói chuyện với chị gái hàng tuần. Chà, tôi nên nói chuyện với cậu điều gì nhỉ? Bây giờ đừng vội nghĩ đến việc đó, hãy nghĩ đến cả hệ thống thay vì từng cá thể riêng biệt. Cậu nghĩ bao lâu thì liên lạc với đại sứ của cậu một lần? Thầy hỏi lại một lần nữa, khá thường xuyên, Rick trả lời. Ít nhất là mỗi tháng một lần. Được thôi, vậy chúng ta hãy lên lịch cuộc gọi hàng tháng cho các đại sứ của cậu. Khi nào cậu sẽ thực hiện giờ sức mạnh? Thầy hỏi. Thứ tư và thứ năm từ 1 giờ đến 3 giờ chiều, Rick trả lời. Thầy hướng dẫn và Rick nhanh chóng xếp đặt cuộc gọi cho các đại sứ của anh vào khoảng thời gian phù hợp trong giờ sức mạnh, cũng như xếp lịch vào các cuộc hẹn theo lưới chồng chéo ở nhà hàng EVT. Khi Rick có nhiều đại sứ, họ sẽ lên lịch chi tiết cho một cuộc hẹn với ban tư vấn. Anh sẽ tổ chức một buổi gặp gỡ với tất cả các đại sứ và hỏi họ xem làm cách nào để cải thiện được dịch vụ và công việc kinh doanh của mình. Những nhóm người quan trọng nhất mà cậu cần tác động và truyền cảm hứng là cộng đồng ảnh hưởng của cậu, các mối liên hệ trong cơ sở dữ liệu của cậu. Hàng ngày cậu cần phải kết nối với cộng đồng của mình. Cậu đã lên lịch mỗi tháng sẽ gọi mỗi đại sứ một lần để thiết lập cuộc gặp đối với một ngày sau đó. Tiếp theo, cậu cần phải xác định được thời gian nào sẽ gọi nhóm nhà vô địch và nhóm gia đình và bạn bè. Thế còn nhóm B, các nhà vô địch tiềm năng thì sao? Rick hỏi. Chúng ta sẽ nói về nhóm đó trong buổi tiết học tiếp theo. Có vài điều đặc biệt dành cho nhóm đó, thầy nói một cách đầy bí hiểm. Được thôi, vậy tôi sẽ lên kế hoạch cho tất cả các cuộc gọi đó. Đúng thế, cậu có thể sử dụng tính năng sự kiện định kỳ hoặc lên kế hoạch hành động trong CRM để đảm bảo sẽ giữ liên lạc với họ thường xuyên. Nếu Mary và Parker là một nhà vô địch và tôi quyết định mỗi năm sẽ phải gọi cho cô ấy 4 lần, vậy thì tôi sẽ phải lên lịch gọi cho cô ấy là 3 tháng một lần. Chính xác, cậu sẽ phải đảm bảo là cậu có số điện thoại của cô ta, hoặc có thể phân chia thời gian hợp lý để gọi cho tất cả các nhóm nhà vô địch và nhóm bạn bè và gia đình cùng một thời điểm nếu cậu muốn. Phần đó tùy thuộc vào cậu, miễn là nó diễn ra một cách nhất quán. Việc đó khá đơn giản, Rick nói thành tiếng. Ý tôi là tôi đang lên kế hoạch cho tất cả các cuộc gọi của tôi trong một năm. Nó thực sự đơn giản, thầy hướng dẫn đồng ý, nhưng điều đó không có nghĩa là tất cả mọi người đều làm như thế. Để làm được điều đó, cậu phải có lòng quyết tâm và sự kiên trì. Tôi đã giải thích điều này cho rất nhiều người, nhưng tôi không có đủ thời gian để kể hết cho cậu nghe. Tuy nhiên, tôi muốn nói cho cậu biết là rất ít người có thể thực hiện được những điều tôi nói. Vâng, tôi sẽ là một trong những người đó, Rick nói. Anh cảm thấy ngạc nhiên trước quyết tâm của mình. Để xem kế hoạch giao tiếp của Rick, hãy truy cập www.servantblog.com/plan. Hãy nhớ rằng cậu có thể lập kế hoạch giao tiếp cho bất kỳ cộng đồng giao tiếp nào, bất kỳ khu vực địa lý nào. Thầy nói thêm, đó là những gì mà Jenny và làm với tất cả các khu chung cư thích hợp mà cô ấy chia sẻ tại hội thảo. Vâng, Rick đồng ý. Cô ấy không biết số điện thoại hay địa chỉ email của bất kỳ ai. Vì vậy, cô ấy sử dụng cấp độ cao nhất là khả năng nhất của kim tự tháp giao tiếp là giấy nhắn với tay. Cậu nói đúng rồi đấy, thầy hướng dẫn tán thành có vẻ hài lòng. Nhưng hãy nhớ rằng yếu tố tác động lớn nhất đến doanh thu của cậu chính là các cuộc điện thoại. Đó là cách để cậu giao tiếp được với nhiều người thuộc nhiều tầng lớp khác nhau trong một khoảng thời gian rất ngắn mà lại tốn rất ít thời gian chuẩn bị. Tôi nhận ra điều đó, Rick đồng ý, tốt hơn là mình nên chọn gói cước không giới hạn cho điện thoại của mình, chuỗi thành công. Một điều cuối cùng thầy nói một cách hào hứng, cậu có nhớ những câu chuyện thành công mà cậu đang cố gắng xây dựng không? Chắc chắn rồi. Rick cố gắng tỏ ra bình thản, hàng tuần nay anh đã phải gửi lại các màn chỉnh sửa qua email để trao đổi với thầy hướng dẫn. Bây giờ cậu sẽ phải sử dụng tất cả 12 câu chuyện đó. Trong tháng này cậu sẽ phải gửi câu chuyện thứ nhất tới tất cả mọi người bằng email và phải gửi câu chuyện thứ 12 đến tất cả các người bằng thư trực tiếp. Tháng sau cậu sẽ gửi câu chuyện thứ 2 bằng thư điện tử và gửi câu chuyện thứ 11 bằng bưu thiếp. Và cậu sẽ phải tiếp tục làm công việc đó trong suốt cả năm. Chúng tôi gọi đó một chuỗi thành công, cậu hiểu cách thức thực hiện rồi chứ? Vâng, Rick trả lời rồi ghi lại tất cả những gì thầy nói vào sổ. Đó là cách để cậu liên tục quảng bá và giải đáp đến cộng đồng. Còn mình mà không vượt quá giới hạn mà không tạo cảm giác khó chịu. Hãy nhớ rằng, thành công thu hút thành công. Thầy nói, chà, chúng ta sắp kết thúc buổi học rồi. Cậu có thắc mắc gì cần hỏi trước khi chúng ta kết thúc buổi học không? Hiểu biết, thầy ơi, làm thế nào mà thầy biết vợ thầy chính là người phụ nữ mà thầy cần chọn? Rick buột miệng hỏi, mình không thể tin được là mình vừa hỏi thế. Rick đã không nghĩ đến chuyện hôn nhân kể từ 8 năm về trước. Khi Brin đã tổ chức đám cưới, chứng kiến cảnh Brin thề trước Chúa chỉ khiến Rick tin rằng gia đình, cha, thầy hướng dẫn cười. Tôi muốn nói là câu hỏi đó nhằm vào ngoài phạm vi bài học của chúng ta, nhưng tôi lại chính là người đã nói rằng những cuộc gọi này mang tính cá nhân. Tôi sẽ đưa cho cậu 3 câu trả lời. Điều đầu tiên ở cô ấy khiến tôi cảm thấy thích là nụ cười. Chúng ta không thể hạnh phúc khi ở bên cạnh một người không hạnh phúc, Rick ạ. Hãy sống thật hạnh phúc, tổ chức đám cưới trong niềm hạnh phúc ở cái tuổi 21. Dù chúng tôi đã hiểu hay chưa hiểu về điều này, thì cho đến bây giờ tôi đã hiểu lần đầu tiên cô ấy nấu cơm cho tôi ăn. Tôi biết mình đã yêu cô ấy, đã thể hiện sự chăm sóc và tình yêu qua bữa ăn đó. Và tôi là một anh chàng cổ điển, trái tim kết nối với dạ dày và tất cả những thứ kiểu đó. Điều thứ ba là gì ạ? Rick hỏi. Tôi đã nghe người khác nói điều này, nhưng với tôi điều đó vẫn đúng. Cô ấy khiến cho tôi muốn trở thành một người đàn ông tốt hơn. Cô ấy luôn thế. Ngày tôi nhận ra điều đó là ngày tôi đã quyết định lấy tất cả số tiền tiết kiệm của mình dưới nệm để mang đến cửa hàng trang sức. Cậu lên hình dung nét mặt của chủ cửa hàng khi tôi bước vào với một nắm tiền trên tay. Thầy cười, Rick cũng cười. Anh hoàn toàn không biết lúc bấy giờ trông thầy hướng dẫn như thế nào. Anh cũng không biết hồi thầy còn trẻ trông thầy ra sao. Nhưng anh hình dung cho một người lính rám nắng, mặc bộ quần áo chiến đấu. Cảm ơn thầy, tôi trân trọng những điều thầy vừa chia sẻ, Rick nói. Mình ngại thế nhỉ, từ khi nào mà mình đã trở thành một người chuyên nói những câu khẳng định, thường xuyên ghi chép, hay ăn salad và nghĩ về hôn nhân như thế này? Chà, dù sớm hay muộn thì tất cả chúng ta đều phải trưởng thành. Cậu hãy giữ gìn sức khỏe nhé, Rick. Thầy hướng dẫn nói. Tôi dập máy, Rick tắt điện thoại và xem lại các ghi chép của mình, suy ngẫm về những lời thầy nói. Đã đến giờ phải tới phòng tập thể dục rồi. Trong trường hợp này, anh đã có kế hoạch dành riêng nửa tiếng đồng hồ cho bản thân mình. Anh nhấc điện thoại lên và nhìn chằm chằm vào nó một phút trước khi bấm số tin tức. Xin chào, một giọng nói thân thiện ở đầu dây bên kia. Michelle à, Rick hỏi một cách ngập ngừng. Rick, có một niềm vui trong giọng nói của cô làm trái tim mình đập mạnh. Cô có khỏe không? Anh hỏi nồng nhiệt. Ô Rick, tôi không thể tin được là anh đang gọi cho tôi. Anh sẽ không tin được điều gì vừa xảy ra với tôi đâu. Alan đã cầu hôn đó. Đó là lý do tôi về New York để gặp bố mẹ tôi. Tôi sắp kết hôn rồi. Thật là tuyệt. Rick nói một cách gượng gép. Chúc mừng cô. Tôi biết tôi không thể tin được. Michelle nói trong kinh ngạc. Tại sao không? Nếu để cô đi thì anh ta đúng là kẻ ngốc. Rick nói một cách chân thành. Rick, anh thật là... Nhưng Rick à, tôi đã tham gia câu lạc bộ cờ vua ở trường trung học. Và tôi đã chẳng nói với bất kỳ ai cả. Trước khi gặp Alan, tôi đã có 4 mối tình từ hồi đại học. Khi tôi bước sang tuổi 30, cha mẹ tôi đã từ bỏ hy vọng rằng một ngày nào đó họ sẽ tổ chức đám cưới cho tôi. Vâng, anh ấy thật là may mắn, Rick nói trong khi anh đang cố gắng để che giấu sự tuyệt vọng của mình. Alan không xứng đáng với cô ấy. Thành thật mà nói, tôi thật không thể tin được là Alan đã cầu hôn tôi. Anh ấy là một luật sư rất thành đạt. Anh ta đã nhìn thấy bạn gái trước của anh ấy chưa? Cô Karen đó, cô ấy thật rộng lộng lẫy, chỉ là tôi không thể tin được. Karen quên rồi. Rick hỏi bằng một thái độ vô cùng ngạc nhiên. Vâng, làm sao anh biết? Mình sẽ hỏi lại với một sự ngạc nhiên không kém. Ồ, cô ấy là một người bạn của tôi, Rick nói. Rick biết cô ấy rất rõ, cô ấy là một luật sư phải rồi. Họ đã chia tay nhau hơn 2 năm trước. Khoảng 9 đến 10 tháng nay, Rick và cô ấy không nói chuyện với nhau. Tuy nhiên anh vẫn coi cô ấy là bạn. Nhưng tôi xin lỗi, Rick, Michelle nói. Anh đã gọi tôi có thể giúp gì cho anh không? Vâng. Tôi muốn tiếp tục thảo luận với cô về những bữa tiệc tân gia ấy mà. Bữa tiệc đầu tiên của tôi diễn ra rất suôn sẻ. Nhưng tôi nghĩ sẽ có vài thứ rất cần phải thay đổi trong những lần tiếp theo. Tôi sắp chốt hợp đồng với vài vị khách và tôi cũng muốn chắc là mình không bỏ lỡ cơ hội hợp tác với họ, anh nói thêm. Tất nhiên rồi, anh thấy cuộc hẹn vào thứ ba lúc 11:30 tại nhà hàng Web thế nào? Đằng nào chúng ta cũng sẽ cùng nhau ở đó suốt thời gian còn lại của buổi chiều, cô cười. Nghe được đấy, giọng nói của Rick đầy ấm áp. Michelle, xin chúc mừng cô một lần nữa. Sau đó họ lại nói lời tạm biệt. Rick dập máy rồi đứng dậy, mặc bộ đồ tập gym để chuẩn bị lên giường. Nên đến phòng tập, anh đứng yên một lúc, rồi lấy một cuốn sổ nhỏ từ ngăn kéo đầu giường. Rất nhanh chóng anh quay sang nghe một ban nhạc pop của những năm 90. Nghệ thuật lấy lòng khách hàng, tác giả Michael. Tôi muốn chia sẻ với các bạn những thông tin kinh doanh mới mà hay nhất là mọi thời đại được đăng tải trên trang Twitter. Tôi có thể làm gì cho bạn? Bạn sẽ ngạc nhiên với những câu trả lời mình nhận được. Bạn đang sống trong thời đại kinh doanh phục vụ cộng đồng. Đừng bao giờ quên điều đó. Sau khi hoàn thành kế hoạch thực hiện của 10 cuộc gọi đầu tiên, Rick bật máy tính để kiểm tra email. Có rất nhiều tin nhắn quan trọng được gửi đến, anh bắt đầu xử lý từng tin nhắn. Anh vừa bổ sung thêm các công việc cần làm vào bản kế hoạch vừa mới nhớ lại cuộc nói chuyện với Karen. Cô ấy có đẹp không? Karen hỏi. Rick đã trả lời rằng cô ấy ưa nhìn, nhưng không theo kiểu người mẫu hay diễn viên. Thế cô ấy có giàu không? Gia đình cô ấy có thế lực không? Có thể cô ấy đang rất thành công nên Alan mới để ý đến. Anh ta đang cố làm giàu và thực sự thì anh ta đang làm rất tốt. Nhưng anh ta vẫn bị ám ảnh bởi hình tượng của mình. Anh ta cũng muốn mở công ty trong thời gian tới. Tin tôi đi. Vì thế anh ta mới cần lấy vợ. Phải có một người vợ bên cạnh để tạo hình ảnh. Anh hiểu chứ? Thấy cảm xúc của mình hỗn độn một cách kỳ lạ. Chúng với anh mức không thể phân loại. Một mặt anh thấy vui vì có người xác nhận những gì anh nghi ngờ về Alan ngay từ ngày đầu gặp anh ta ở nhà hàng Web. Anh mừng vì nó không phải là tưởng tượng của riêng anh hoặc là suy nghĩ cạnh tranh giữa phái mạnh. Mặt khác, anh lại cảm thấy vô cùng buồn chán. Dù sao có ước ao được ở bên Michelle, cô ấy vẫn chỉ là bạn anh. Và điều cuối cùng anh muốn nói với cô ấy là cô ấy đã vớ phải một thằng đều. Cuối cùng anh thất vọng đến mức không còn gì để chối cãi. Càng nghĩ về việc Alan và Michelle bên nhau, anh càng cảm thấy khó chịu. Tập trung vào, Rick, anh tự nhủ. Mày sẽ suy nghĩ về chuyện của Michelle sau. Còn bây giờ tập trung vào những gì mày đang làm đi. Anh thở dài một tiếng lịch thoạt để giải tỏa tâm trạng nhận được email của một khách hàng mà anh đã quyết định sẽ chốt lịch hẹn vào cuối tuần. Anh mới gửi email giấy tờ cho họ từ 2 hôm trước vì phải dẫn khách đến xem nhà ở một nơi khác. Anh đã lo là không nhận được câu trả lời của họ. Anh mở email và uống một ngụm nước. Cảm ơn email của anh. Chúng tôi rất cảm kích vì thời gian qua đã giúp đỡ chúng tôi. Nhưng sau khi xem xét lại mọi thứ, Mary và tôi quyết định sẽ không mua nhà nữa. Mặc dù tôi cũng không biết quyết định đó có đúng không. Vì vậy, anh có thể cho biết chúng tôi cần phải làm gì để lấy lại tiền đặt cọc không? Vì tất cả. Rick choáng váng, điều gì đang xảy ra vậy? Trước đây anh đã từng bỏ lỡ một khách hàng như chuyện đó xảy ra từ lúc anh chưa học 7 cấp độ giao tiếp. Trừ khi tính cả Johnson và Tammy. Anh nhớ lại tất cả những gì mà anh đã nói, nhưng với Jack và Mary, anh không nhận thấy có điều gì sai sót cả. Giá của ngôi nhà phù hợp với khả năng của mua của họ. Nó thuộc một khu dân cư rất đông đúc, gần chỗ làm của Jack và gần của nhà thờ họ hay đi. Rick muốn gọi lại cho Jack ngay lúc này, nhưng anh đã không làm thế. Đáng lẽ cậu nên gọi. Chà, xem ra buổi học này đến rất đúng thời điểm. Thầy hướng dẫn nói sau khi nghe xong câu chuyện của Rick. Ý thầy là gì? Rick hỏi. À, hôm nay chúng ta sẽ học về giao tiếp điện tử và truyền thông xã hội. Thầy hướng dẫn nói như thế và có điều hiển nhiên. Tất nhiên rồi, mà tôi rất mong được học bài học này. Nhưng thực sự tôi không biết việc này có liên quan gì đến câu chuyện của tôi và Mary. Rick nói. Cậu biết tại sao họ từ chối không? Thầy hướng dẫn hỏi. Không, tại sao? Rick hỏi. Thực sự anh cảm thấy bối rối. Bởi vì cậu đã gửi tờ giấy email Nếu làm việc liên quan đến giấy tờ, cậu cần phải đến gặp họ trực tiếp. Nếu có thể gặp họ thì cậu nên thực hiện phương án tiếp theo là gọi điện thoại cho họ. Tôi nghĩ là chúng ta đã nói về điều này ít nhất vài lần rồi. Đúng vậy, nhưng hôm đó tôi phải dẫn khách đi xem tận 6 căn nhà và không có thời gian đến gặp họ nữa. Rick ấm ủng. Tất nhiên rồi, nhưng đây là lần đầu tiên họ mua nhà phải không? Đúng vậy, Rick trả lời. Chà, cậu đã biết đây là số tiền lớn nhất từ trước đến giờ mà họ sẽ tiêu. Vì vậy, họ sợ phạm phải những sai lầm lớn khi họ nhận được email của cậu. Dài tận 30 trang, họ sẽ nghĩ mà họ đăng ký vào giấy từ bỏ quyền làm cha mẹ đối với những đứa con của họ. Họ hoang mang. Và trong những lúc như thế, cậu lại không có ở đó để giải thích cho họ hiểu. Cậu biết điều này thật là tồi tệ không? Rick, một trong những sức mạnh lớn nhất của vùng ảnh hưởng của cậu, có thể nghe và phản hồi kịp thời. Nhưng với email, cậu không thể làm điều đó. Tôi không nghĩ là tôi lại phải giải thích cho cậu về điều này nữa. Không, tôi hiểu ý của thầy mà. Vậy để xem cậu tiết kiệm được những gì khi không đến gặp họ trực tiếp 45 phút với việc không đưa tờ giấy trực tiếp. Có thể là từ 1 đến 2 tiếng sau khi nhận được email của cậu, họ vẫn bị hoang mang. Giờ thì cậu biết 2 tiếng đồng hồ có giá trị như thế nào rồi chứ. Rick nhận thấy có chút thương cảm, xen lẫn sự thất vọng trong giọng nói của thầy hướng dẫn. Tôi nghĩ là từ bây giờ trở đi, tôi sẽ không gửi hợp đồng và tài liệu qua email nữa. Rick nói, anh cảm thấy xấu hổ nhưng cũng may mắn vì không phải nghe từ. Cha, không, không phải thế đâu. Email là một công cụ hiệu quả để phục vụ cho công việc của cậu. Cậu có thể thấy và bây giờ tôi vẫn dùng nó không? Điều quan trọng là cậu phải sử dụng email một cách hợp lý. Cái cuốc phù hợp với việc dẫy cỏ dại, nhưng cậu không thể dùng nó để lấy kem phải chứ? Rick cười. Mặc dù anh không muốn, anh thấy mình suy nghĩ thoáng hơn và tâm trạng thoải mái hơn nhờ các cuộc gọi của thầy. Bây giờ giao tiếp điện tử trùng với phần nào của kim tự tháp giao tiếp, thầy hướng dẫn tiếp tục hỏi. Ở vùng thông tin, Rick trả lời một cách tự tin, chính xác. Nó ở phần trên của vùng thông tin, nhưng nó không thuộc vùng ảnh hưởng, nó chỉ là chi tiết để cậu biết nên sử dụng việc thực hiện nhiệm vụ gì. Cung cấp thông tin cho mọi người phải không? Rick hỏi. Đúng vậy. Bất cứ khi nào cậu muốn thông báo, xác nhận hoặc đính kèm thông tin, cậu nên nhớ là một tin nhắn gửi qua email chỉ là lời hứa hẹn cho một cuộc gọi trong tương lai. Thầy hướng dẫn tiếp. Vâng, tôi hiểu rồi. Rick tương tình, tôi cũng đã từng nghe Jay nói rằng chúng ta không nên dùng email để gửi các tin nhắn quảng cáo bán hàng. Chẳng lẽ email không thể gây tác động đến mọi người hay sao? À, tất nhiên là có thể rồi. Vấn đề là có thể dễ dàng gây ra những cách hiểu sai cho người nhận. Cậu đã bao giờ phải nhận những kết quả không mong muốn từ gửi từ email chưa? Rick trả lời luôn mà không cần phải suy nghĩ quá lâu. Có chứ, chắc chắn rồi. Anh cười. Ngoài sự việc ngày hôm nay ra, một vài năm trước, tôi đã gửi email cho bạn gái để thông báo về việc hủy lịch hẹn vì phải làm việc muộn. Lúc đó tôi viết rất ngắn gọn và quá bận rộn với công việc mà cô ấy nghĩ là tôi chán cô ấy. Và chuyện gì đã xảy ra, thầy hướng dẫn cười, chúng tôi cãi nhau to. Rick nhớ lại, tôi phải mua hơn 30 bông hồng để xin lỗi. Đó, cậu thấy đấy, đưa một mối quan hệ từ mức 5 xuống 1 bằng email dễ hơn nhiều so với việc đưa nó từ mức 5 lên mức 6. Một từ viết sai có thể khiến cậu phải gọi rất nhiều cuộc điện thoại hoặc tốn rất nhiều hoa hồng. Khi giao tiếp với những cuộc gọi ở nhóm D, chúng ta càng phải chú ý hơn nhiều về điều này. Một khi cậu đã thiết lập được một mối quan hệ với ai đó mà sẵn sàng giới thiệu với cậu với người khác hoặc không có ý định giới thiệu cậu, thì cậu cần phải có một sự đầu tư lớn về thời gian và công sức để đưa họ lên mức cao hơn. Hãy nhớ về mũi tên tác động của kim tự tháp giao tiếp. Cậu chỉ cần gửi một email khiến cho họ phải thoải mái hoặc hiểu sai ý, cậu sẽ ngay lập tức bị quay trở lại điểm xuất phát. Được rồi, tôi đã tâm phục khẩu phục, Rick thở dài. Bây giờ, tôi muốn hỏi lần trước, thầy định nói về kế hoạch và giới thiệu với những người thuộc nhóm B trong danh sách khách hàng của tôi. Email kỳ diệu. Chỉ nhớ tốt đấy, thầy hướng dẫn tán dương. Đối với những người đã thực sự làm những gì mà tôi đã hướng dẫn, thì tôi đảm bảo là công cụ này sẽ khiến cho chuông điện thoại của họ reo liên hồi. Tôi vừa giải thích về việc email nên dùng cho những việc làm gì. Dùng để thông báo, xác nhận hoặc kêu gọi mọi người hưởng ứng một sự kiện nào đấy. Rick vừa trả lời vừa nhìn vào cuốn sổ ghi chép. Tốt, giờ thì chúng ta triển khai kế hoạch liên hệ với những người thuộc nhóm B bằng những cách công cụ là email đảm bảo hồi đáp được. Cậu sẽ gửi cho tất cả những người thuộc nhóm B của cậu một email đơn giản nhằm thôi thúc họ gọi điện cho cậu. Khi họ gọi lại, cậu hãy hỏi bình tĩnh tình hình của họ và hỏi xem cuộc sống của họ có gì thay đổi không. Sau đó cậu sẽ hỏi họ, dựa theo kịch bản tôi đã phải người được chọn, cậu còn nhớ nó không? Thầy hướng dẫn hỏi. Ồ, có chứ, Rick đáp. Nếu bạn có một người bạn hoặc người hàng xóm đang tìm cách bán nhà, bạn sẽ đề xuất họ gọi cho ai? Tốt, thầy hướng dẫn nói. Cậu chỉ mất vài phút để thực hiện cuộc hội thoại, nhưng cậu sẽ biết thuộc nhóm A hay là nhóm D. Thật sao? Rick cố gắng tìm hiểu xem email có gì kỳ diệu như vậy. Thật chứ? Mục tiêu của cậu sau khi kết thúc buổi học này là những người thuộc nhóm B ra khỏi sở hữu của dữ liệu mình. Cơ sở dữ liệu của cậu sẽ còn là những nhà vô địch tiềm năng. Và lời hứa sẽ giới thiệu với cậu nhà vô địch đó có thể là bạn bè và gia đình vì cậu đã giữ liên lạc với họ. Cũng có thể họ sẽ bị xóa khỏi cơ sở dữ liệu của cậu vì đã thiết lập mối quan hệ với những nhà môi giới khác cùng ngành với cậu. Được rồi, Rick nói và tự suy nghĩ xem làm cách nào để thực hiện được tất cả những điều đó trước cuộc gọi tiếp theo với thầy hướng dẫn. Đừng lo, trở ngại lớn nhất chỉ là cậu bị khàn giọng vì nói chuyện điện thoại quá nhiều mà thôi. Thầy hướng dẫn cười mỉm. Tôi sẽ gửi phần nội dung email đảm bảo hồi đáp cho cậu sau khi chúng ta kết thúc cuộc gọi này. Tôi không có địa chỉ email của tất cả bọn họ. Tôi có thể tìm kiếm email của bọn họ trên Google được không? Rick hỏi. Có vẻ như tìm kiếm lời khuyên từ người thầy trạc tuổi cha mình cho những câu hỏi như thế này thật cực kỳ cục. Chà, ngoài việc tìm kiếm email của họ trên các trang mạng xã hội, còn có một cách rất hay để lấy email, đó là tổ chức rút thăm trúng thưởng hàng tháng bằng cách gửi email. Hãy gọi nó là 12 tháng Giáng sinh hoặc chiến dịch cảm ơn. Hãy đưa ra giải thưởng ấn tượng một chút để thu hút nhóm mục tiêu của bạn, một là chiếc iPad, phiếu quà tặng hoặc một chiếc TV màn hình phẳng. Hãy yêu cầu họ gửi phiếu đăng ký rút thăm email. Vậy là cậu có địa chỉ email của họ, nó cũng giúp cho cậu có cơ hội tương tác khi họ gửi thông tin. Cậu chỉ cần trả lời các mẫu đăng ký của họ là được. Tuyệt. Rick trả lời với một thái độ hài lòng. Chúng ta đã nói về việc làm thế nào để khiến cho một mối quan hệ đang ở mức 5 giảm xuống mức 1 bằng email. Giờ hãy nói về việc làm thế nào để nâng mối quan hệ từ mức 5 lên mức 6 và thậm chí còn cao hơn thế. Cậu có thường xuyên sử dụng công cụ Google Alert không? Thầy hướng dẫn hỏi. Thành thạo hơn nhiều thầy chứ? Rick trả lời đầy tự tin. Michelle đã chỉ cho tôi cách sử dụng công cụ này trong một cuộc hẹn ăn trưa của chúng tôi. Và bây giờ tôi đã có hơn 50 tin báo từ Michelle, chủ tịch hội viên đó. Đối thủ cạnh tranh của tôi, Ban David, công ty của tôi, thậm chí còn có nhiều người có tên giống tôi nữa. Tôi đã có nhận được một số phản hồi rất tốt từ những người tôi chuyển tiếp. Thật tốt cho cậu đã làm theo những gì mà Michelle hướng dẫn. Thầy động viên, bây giờ là những tác dụng tích cực khác của email. Thầy tiếp tục, email là một cách giao tiếp hiệu quả để cậu giới thiệu những người cần kết nối với nhau và giới thiệu ai đó với những người trong cộng đồng của cậu. Cậu cũng có thể dùng email để xác nhận lịch hẹn hoặc chuyển tiếp những thông tin quan trọng với người khác, điều mà cậu đang làm hàng ngày đó. Chỉ không nên làm nó để bán hàng đúng không? Rick hỏi. Đừng dùng để bán hàng. Thuyết phục tạo ảnh hưởng như tôi đã từng nói với cậu trước đó. Đừng dùng nó để chốt hợp đồng với khách hàng. Và cũng giống như những dạng giao tiếp khác, cậu cần phải có một kế hoạch sử dụng email hợp lý. Xây dựng cộng đồng trực tuyến của bạn. Thế có nghĩa là lại phân chia thời gian và tập trung vào trọng điểm. Đúng không? Hoàn toàn đúng. Thầy hướng dẫn xác nhận. Hãy tiếp cận cộng đồng trực tuyến của cậu theo cách mà cậu tiếp cận với cộng đồng thực ngoài đời. Hãy lên kế hoạch và thực hiện chúng, sắp xếp thứ tự triển khai một cách hợp lý để cho cậu có thể tìm kiếm được những khách hàng tiềm năng trong cộng đồng của cậu. Nếu khách hàng và đại sứ của cậu có sử dụng mạng xã hội, hãy theo dõi và cập nhật thông tin của họ hàng ngày. Đối với những khách hàng và bạn bè trong thành viên trong gia đình thì có thể theo dõi ít hơn, chú ý đến việc biến những mối quan hệ trực tuyến thành những mối quan hệ trực thực tế và có kết nối với họ với mạng xã hội chồng chéo của cậu. Và hãy nhớ mọi thứ trên các trang mạng xã hội được công khai, email có thể chuyển tiếp được những thứ trên mạng xã hội không bao giờ biến mất, kể cả khi cậu xóa chúng. Vì thế hãy làm thật chuyên nghiệp, đừng có khoe khoang về một ngày cuối tuần hoang dại của cậu với bạn bè trên mạng xã hội. Vâng, có vài người bạn của tôi đã từng mắc lỗi, rích cười. Khách hàng không muốn giao phó tương lai của họ cho một người đùa cợt và say xỉn mỗi dịp cuối tuần phải chứ. Cậu hiểu rồi đấy. Cộng đồng trực tuyến cũng không phân biệt chính trị hay tôn giáo gì cả. Một khi cậu đã sắp xếp cộng đồng trực tuyến theo danh sách, cậu sẽ muốn phổ biến các gói giải pháp đến cộng đồng ấy như những gì cậu đã làm với cộng đồng ngoài đời thật, đăng những câu chuyện thành công.